Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 61 chương 601 nuôi nhốt minh tinh 24 sơ tranh tỷ. Sơ tranh tỷ Lương Tịch đứng ở bên ngoài không ngừng hướng sơ tranh vẫy gọi. Sơ tranh đem áo khoác gỡ xuống, đưa cho công nhân viên. Thế nào rồi sơ tranh tỷ, trên mạng đột nhiên lưu truyền ra video. Lương Tịch ấm mở điện thoại, ngươi nhìn, hiện tại cũng lên hot search. Ta sao? Lương Tịch gật đầu. Đây không phải là chuyện tốt à? Làm một cách đang hồng tiểu hoa đán, ta đều nhiều ngày không có lên hot search. Lương Tịch có chút gấp. Sơ tranh tỷ, video vỗ không đầu không đuôi. Hiện tại cũng là mắng ngươi. Nói ngươi chèn ép người mới. Sơ tranh liền Lương Tịch điện thoại mở ra. Mắng nàng cùng nâng nàng đều chiếm một nửa. Bình luận khu còn thật náo nhiệt. Trong video chỉ có lộ ra nàng hùng hổ dọa người kia một đoạn, không có phía trước cũng không có phía sau. Rõ ràng là cố ý như thế thả. Sơ tranh cẩn thận nhìn một lần sau, thật lòng cùng Lương Tịch đạo trong này có thủy quân. Lương Tịch, ngày nhìn nửa ngày liền nhìn ra cái này có thủy quân, cái này ai nấy đều thấy được a. Sơ tranh tỉ, việc này thế nào xử lý á? Lương Tịch nhíu lại khuôn mặt nhỏ. Nàng chỉ là một cái tiểu trợ lý, không giải quyết được chuyện như vậy. Lan tỉ điện thoại tới, Lương Tịch chỉ điện thoại di động, tên Lan Linh không ngừng nhảy lên. Lan Linh vốn là gọi điện thoại đến hỏi thăm sơ tranh chuyện đã xảy ra, kết quả sơ tranh chỉ cấp nàng một câu, không cần nàng quản, nàng tự mình xử lý. Lan Linh còn chưa nói xong, sơ tranh liền cúp điện thoại. Hắc, Lan Linh nhìn điện thoại di động. Các ngươi từng cách lời hại a, đều cúp điện thoại, ta không có. Ồ, tại nam nhân bên cạnh vô tội giải thích, ta kia là điện thoại không có điện. Ngươi đừng nói chuyện, ta bây giờ nhìn gặp ngươi liền đau đầu. Lan Linh trừng Phong liếc mắt một cái. Tham gia cái trao giải hoạt động ngươi cũng có thể gây sự. Ngươi muốn lên trời ả? Phương Lý chọc ta trước. Vậy ngươi cũng không thể cùng hắn ở trước công chúng lên xung đột, ta không có tại trước công chúng. Nam nhân nói, ta cố ý chọn toilet. Lan Linh một hơi bên trên không thượng, hả không hả. Ngươi thật là đi. Để người ta nhốt tại toilet coi như xong. Còn bị người chụp tới. Cuối cùng nhất còn không phải ta đi giải quyết. Phong vọng lay phía dưới phát. Nhẹ hừ một tiếng. Đem về áo mũ kéo lên. Ngăn trở Lan Linh ánh mắt. Nàng thế nào rồi? Lan Linh cúi đầu bấm điện thoại di động. Nghe thấy Phong vọng vấn đề. Bận biểu bên trong rút sạc ứng một tiếng. Ai ngươi mới ký cái kia nghệ nhân? Mình lên mạng nhìn. Điện thoại di động ta không có điện. Mạo xưng. Phong vọng lại hừ một tiếng, dấm lên dép lê lạch cạch tiến vào phòng ngủ. Chuyện này rất dễ giải quyết, chỉ cần cầm tới hoàn thành video là được. Nhưng là cái video này là ai chụp cũng không biết. Bất quá đoàn làm phim bên kia có giám sát. Sơ tranh đi tìm đạo diễn. Đạo diễn kỳ quái từ chối một phen. Nói cái gì cũng không chịu đem video theo dõi cho nàng. Giản đan không có như thế lớn bản sự. Có thể để cho đạo diễn không để ý nàng cái này nhà đầu tư yêu cầu. Cũng không chịu đem video theo dõi sao ra. Giản đan sở An Dương rồi. Hai cái này cẩu vật coi là dạng này liền có thể làm khó ta sao? Tiểu tỷ tỷ. Đập tiền đi tới đi, ta chuẩn bị xong, không muốn thương tiếc ta. Ta chịu được. Vương giả hào lập tức ngoi đầu lên. Vừa định sắn tay áo làm ra sơ tranh, ngươi là ma ruột sao? Không, ta không phải, tiểu tỷ tỷ mới là đâu. Sơ tranh leo lên Weibo còn chưa kịp thao, liền gặp trang chủ bên trong phát. Dậy sóng nộ hải. Vũ trụ vô địch đẹp trai Phong Vương vơ. Phương để ý đến ngươi âm dương quái khí làm cái gì? Là ta đem ngươi nhốt tại toilet dẫn đến ngươi đến trễ. Ngươi nghĩ thế nào a? Có bản lĩnh chúng ta gặp mặt nói. Cái tin tức này là 10 phút đồng hồ trước phát. Nàng đầu kia ho sợ, trong nháy mắt liền bị Phong nhìn đầu này bao phủ lại. Phong vọng ngày hôm nay đi tham gia lễ trao giải. Đương nhiên hắn không có thưởng. Nhưng là hắn đem có thưởng Phương Lý, nhốt tại trong toilet, dẫn đến Phương Lý lính thưởng thời điểm đến trễ vài phút. Hiện tại Phương Lý fan hâm mộ chính vào chỗ chết mắng Phong vọng cái này yêu tinh hại người. Vật nhỏ thế nào già cùng ta đoạt hoi sợt. ta trước ho sợp dễ dàng sao? Sơ Tranh thuận tay điểm Phong Vọng chú ý. Phong Vọng quay bô chú ý một đống loạn thất bát tao người. Sơ Tranh mở ra. Đều là hắn anti-fan. Đem đến lợi hại nhất nhất bền bỉ những cái kia. Sơ Tranh. Hắn chú ý anti-fan làm cái gì à, thuận tiện vây xem mình hắc lịch sử sao? Vũ trụ vô địch đẹp trai Phong Vương vơ. Tiểu sư muội. Phong Vọng tư tín tại Sơ Tranh điểm xong chú ý sau không bao lâu liền phát tới. Chỉ Sơ Tranh vơ, ngươi cướp ta ho sợ. Vũ trụ vô địch đẹp trai Phong Vương vơ. Tiểu sư muội giảng đạo lý. Ta là bằng bản sự bên trên ho sợ. Thế nào là đoạt ngươi ho sợ cho dù là đánh chữ. Giống như cũng có thể khiến người ta từ trong câu chữ. Trông thấy Phong Vọng phách lối thiện sắt. Vũ trụ vô địch đẹp trai Phong Vương vơ. Lại nói tiểu sư muội kia ho sợ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ta cái này làm sư huynh. Giúp ngươi đè xuống. Ngươi nên thật cảm tạ sư huynh. Sơ Tranh. Chính ta có thể làm được. Ai mà thèm ngươi giúp ta thẻ người tốt liền nên có thẻ người tốt dáng vẻ chỉ Sơ Tranh vơ. Ngươi đem người quan toilet làm cái gì vũ trụ vô địch đẹp trai Phong Vương vơ. Ôi. Thế nào. Tiểu sư muội cũng muốn thuyết giáo ta. Vậy cũng không tất. Chỉ Sơ Tranh vơ, ngươi nên lột hắn quần. Vũ trụ vô địch đẹp trai Phong Vương vơ, có đạo lý, dạng này hắn liền lên không được đài. Lan Linh nếu là trông thấy hai người này đối thoại, đoán chừng phải một ngụm máu phun chết hai người bọn hắn. Sơ Tranh đóng lại nói chuyện riêng, làm chính sự. Mình ho sợt mình đoạt mình ho sợt mình lên Sơ Tranh trực tiếp dùng đại hào. Đem hoàn chỉnh video để lên. Video rõ ràng độ cùng thanh âm đều có. Sơ Tranh một phát. Nàng đám fan hâm mộ trước hết nhất phản ứng. Dồn dập phát. Rồi mới lại trước khi đi đầu kia Weibo hạ hiện trường đánh mặt. Sơ Tranh ngày hôm nay đáng yêu sao? Ta liền biết nhà chúng ta tiểu khả ái không phải loại người như vậy. Thế nào sẽ làm ra loại sự tình này? Phát video người không biết cái gì tâm. Như thế hãm hại chúng ta nhà tiểu khả ái Sơ Tranh fan hâm mộ sau viện binh sẽ. Tiểu khả ái đừng khổ sở. Chúng ta đều tại. Chúng ta sẽ một mực ủng hộ ngươi. Bản nhân giá đặc biệt. Đảo ngược tới rồi sao ta là đánh không chết tiểu cường. Cho nên cũng không phải là chỉ Sơ Tranh khi dễ người mới. Mà là người mới này cùng Đồng Tuyết Ngôn lên xung đột. Chỉ Sơ Tranh bang Đồng Tuyết Ngôn trong video vỗ rõ rõ ràng ràng. Ai đúng ai sai. Giản Đan làm mẫu ngã sấp xuống. Hãm hại Đồng Tuyết Ngôn. Sơ Tranh bang Đồng Tuyết Ngôn chứng minh. Giản Đan không phải Đồng Tuyết Ngôn đẩy ngã. Không nhìn thấy hoàn thành video người đi đường đại khái đều sẽ cảm giác đến Sơ Tranh có chút hùng hổ dọa người. Dù sao nàng kia thân khí chất cùng biểu lộ thế nào nhìn cũng giống như. Thế nhưng là xem hết hoàn chỉnh video. Mọi người đã cảm thấy trong video nữ sinh. Chỉ là tỉnh táo phải có chút quá phận. Dùng tất cả mọi người không nghĩ tới biện pháp tùy tiện liền vạch trần Giản Đan nói láo. Ve âm Di Hạ đổi thành ta khẳng định không ngờ rằng loại biện pháp này. Bưng lấy gió thiếu nữ, nhà chúng ta tiểu khả á chính là như thế thông minh. Màu sắc váy dài cô nương thật đẹp. Hiện tại người mới đều như thế tâm cơ sao còn có cái kia Nhiếp Tín Dương. Trước kia còn rất thích hắn. Hiện tại phấn chuyển đường. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 61 chương 602 nuôi nhốt minh tinh 25 vương giả hào đối với trên mạng bình luận biểu hiện ra cực độ khinh thường. Thông minh có cái gì dùng. Nếu không có tiền. Có thể lời nói có trọng lượng sao không có lời nói có trọng lượng. Người ta đạo diễn có thể để ngươi nhìn giám sát tiểu tỷ tỷ. Ngươi có thể tuyệt đối không nên nghe trên mạng những người này thổi phồng. Đều là giả bại ra mới là thật lòng. Ta cảm thấy bọn họ nói rất đúng. Khen ta thật đẹp lại thông minh. Nơi nào sai rồi trên thế giới này nói thật ra đã không nhiều lắm đối với cách đầu nha vương giả hào lựa chọn bỏ chạy. Tức chết hệ thống Sơ Tranh làm sáng tỏ video đã nói rõ vấn đề. Giản Đan lần này nghĩ tẩy trắng có chút khó khăn. Mà lại Sơ Tranh còn phát hiện có mặt khác thủy quân ở bên trong không ngừng đen Giản Đan. Sơ Tranh ngầm đâm đâm cân nhắc lại hẳn là Ôn Yên Vũ. Ôn Yên Vũ biết Giản Đan mới là Sở An Dương thích người. Thế nào có thể sẽ làm cho nàng tốt hơn đâu, thật sự là đáng thương. Đơn giản tại là vì Giản Đan cái này tiểu bạch thỏ càng không tốt hơn qua. Sơ Tranh cũng mua một đợt thủy quân. Sơ Tranh tiểu khả ái, chỉ có ta phát hiện nhà chúng ta tiểu khả ái giống như có chút không đồng dạng sao. Sơ Tranh phen hâm mộ sau viện binh sẽ. Ta cũng phát hiện tiểu khả ái so trước kia cao lãnh, là bởi vì chia tay nguyên nhân sao? Sáng sớm tiểu lục khẳng định là bởi vì móng heo lớn. Tiểu khả ái ngươi đừng thương tâm, chúng ta đều tại, chúng ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Chỉ mong hoa khai như lúc ban đầu. Cái gì điểm phá sự tình liền lên ho sợ. Liền không thể nói điểm quốc gia đại sự sao? Sơ Tranh phen hâm mộ sau viện binh sẽ. Hai thai ngươi sinh sao có thể cho quốc gia nộp lên trên người thuế sao? Chỉ mong hoa khai như lúc ban đầu. Cái gì điểm phá sự tình liền lên ho sợ. Liền không thể nói điểm quốc gia đại sự sao? Vào đông nắng ấm, tiểu khả ái giống như thật là thay đổi. Trước kia mềm manh mềm manh, hiện tại cao lãnh nữ thần. Chúng ta là không phải là không thể bảo nàng tiểu khả ái rồi. Sơ Tranh tiểu tình nhân, các ngươi xem chúng ta tiểu khả ái Weibo chứng nhận. Sơ Tranh Weibo phía dưới chứng nhận biến thành giới giải trí thần tài đảm đương. Sơ Tranh phen hâm mộ sau viện binh sẽ. Tiểu khả ái nạp tiền thời gian là ký ức, đây là cái gì thần tiên chứng nhận, thật lòng sao? Ha ha ha, Weibo chứng nhận hệ thống có phải là xảy ra vấn đề? Sơ Tranh tiểu tình nhân, cái này chứng nhận thật sự là tuyệt, thần tài đảm đương. Ha ha ha, tiểu khả ái muốn phất nhanh. Vào đông nắng ấm, phất nhanh một Sơ Tranh phen hâm mộ sau viện binh sẽ. Phất nhanh hai sáng sớm tiểu lục. Phất nhanh 10.086 Sơ Tranh làm sáng tỏ video không có tồn sống bao lâu. Liền bị thần tiên chứng nhận, cái này chứng nhận nạp tiền soát xuống dưới. Rất nhanh liền có người phát hiện Sơ Tranh cùng Phong Vọng chứng nhận giống nhau y hệt. Nhưng là hai người tám gậy tre đều đánh không đến. Đều không bay ra khỏi hai người cùng không ảnh chụp. Bởi vậy mọi người cũng cảm thấy phải là trùng hợp, không có truy đến cùng. Nhưng Phong Vọng không như thế nghĩ. Weibo tư tín không có động tính. Liền phát que chat. Đinh đinh thùng thùng tin tức thanh âm nhắc nhở. Trêu đến Lương Tịch nhìn chằm chằm Sơ Tranh nhìn. Vũ trụ vô địch đẹp trai Phong Vương đại nhân. Tiểu sư mỗi ngươi liền chứng nhận đều đạo văn ta. Ngươi có phải hay không là thầm mến ta? Vũ trụ vô địch đẹp trai Phong Vương đại nhân. Ta đã cảnh cáo ngươi. Không muốn thầm mến ta. Ta là có kim chủ đại nhân. Sơ Tranh. Để ý đổi một cái kim chủ sao? Vũ trụ vô địch đẹp trai Phong Vương đại nhân. Vũ trụ vô địch đẹp trai Phong Vương đại nhân. Tiểu sư mỗi ngươi đừng quái gở. Chuyển khoản xin xác nhận lấy tiền. Phong Vọng bị đột nhiên nhảy ra tin tức giật mình. Chuyển khoản xin xác nhận lấy tiền. Chuyển khoản xin xác nhận lấy tiền. Chuyển khoản xin xác nhận lấy tiền. Cả cái màn ảnh đều là chuyển khoản tin tức. Mặc kệ đi lên nhấp nhô. Phong Vọng đưa di động chụp đến trên mặt bàn. Cả người hướng trên ghế salon co rụt lại. Chằm chằm điện thoại di động ánh mắt. Giống như là nhìn chằm chằm một cái quái vật. Vài phút sau. Phong Vọng ở trên người tìm tòi. Thuốc từ quần áo trong túi lăn xuống ra. Phong Vọng cầm hai lần mới cầm lên, mở ra đóng đổ ra thuốc tới. Khù khù, Phong Vọng bị sang đến, viên thuốc cay đắng tại trong cổ họng lan tràn ra, hắn có chút bối rối đi tìm nước. Phong Vọng thân thể đột nhiên nghiêng một cái trực tiếp mới ngã xuống. Phanh, Phong Vọng ngồi sập xuống đất, đưa tay sờ một cái trán. Ấm áp máu dính tại trên ngón tay của hắn theo trong lòng bàn tay chậm chạp chảy xuôi mà xuống. Phong Vọng án lấy cái trán cực nhanh sờ tới điện thoại di động. Máu theo đuôi lông mày chảy xuống. Phong Vọng nhắm lại một con mắt, ấm mở điện thoại tay có chút run rẩy. Hắn đè lại giọng nói. Thanh âm nói không nên lời là run rẩy vẫn là khẩn trương. Lan Linh, ta chảy máu. Phong Vọng không dám động. Cương ngồi dưới đất. Hắn con mắt nhắm không dám mở ra. Chóp mũi tất cả đều là mùi máu tươi. Nắm lấy ghế sofa tay bởi vì dùng sức tái nhợt được mất đi huyết sắc. Soạt, Phong Vọng nghe thấy tiếng mở cửa. Thế nào như thế lâu? Phong Vọng từ từ nhắm hai mắt. Dựa vào thanh âm. hướng phía cổng bên kia quay đầu. Cơ hồ là cắn răng nói ra. Giúp ta xử lý xuống. Phong Vọng nghe thấy tiếng bước chân, lông mày có chút nhẹ trao lại. Thanh âm không đúng lắm, ý nghĩ này vừa hiện lên. Phong Vọng liền cảm giác người kia đến gần rồi mình. Tiếp lấy mình cả người bay lên không. Thoáng qua bị thả ở trên ghế salon. Phong Vọng trong đầu bỗng nhiên hiện lên một thân ảnh. Nghi hoặc lên tiếng. Tiểu sư muội nàng mùi trên người. Mình sẽ không nhớ lầm. Ân, thế nào là ngươi phát giọng nói cho ta? Phát giọng nói hắn không phải phát cho Lan Linh sao? Phát sai rồi, phát sai cũng có khả năng. Lúc ấy tin tức của nàng tại cái thứ nhất. Lan Linh hẳn là tại cái thứ hai. Hắn khả năng điểm sai rồi. Sơ Tranh nhìn xem Phong Vọng cái trán. Giọng điệu bình tĩnh nói. Một chút vết thương nhỏ. Còn cần gọi người giúp ngươi xử lý. Phong Vọng thân thể có chút căng cứng. Nhưng rất nhanh liền ổ tiến ghế sofa bên trong. Ta bị người hầu hạ đã quen. Đương nhiên cần. Sơ Tranh không để ý tới hắn thổi ngưu bức. Kim chủ đều là thổi phồng lên người. Sẽ có người hầu hạ hắn cái hòm thuốc. Phong Vọng dựa vào bản năng chỉ cái phương hướng. Ngươi nhìn cái hộp tủ kia bên trong có hay không? Sơ Tranh theo Phong Vọng chỉ phương hướng nhìn sang. Nàng đứng dậy quá khứ. Hộp thuốc y tế là không tìm được. Nhưng là nàng nhìn thấy trong ngăn tủ có không ít thuốc. Sơ Tranh cầm lấy một cái, bất động thanh sắc thu vào trong túi, ở bên cạnh tìm được hộp thuốc y tế. Ở nhà đập thành dạng này, ngươi ở nhà làm cái gì nhảy đít cô sao không cẩn thận? Phong Vọng nào dám nói, mình là bởi vì nàng phát những vật kia, tâm thần có chút không tập trung dẫn đến. Sơ Tranh đẩy ra Phong Vọng tay, trước tiên đem biên giới vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Vết thương đã không có chảy máu, đã vết máu khô khốc không tốt lắm thanh lý. Sơ Tranh cách gần đó, Phong Vọng thậm chí có thể cảm giác được hô hấp của nàng. Không có thử một cách đảo qua. Mang theo tô tô ngứa cảm giác nhột. Có thể mở ra. Sơ Tranh nói. Phong Vọng nghiêng đi đầu trần chờ hỏi, huyết thanh lý hết à ăn. Phong Vọng đóng chặt lại con ngươi, không có mở ra, ngươi đem dính máu đồ vật cầm xa một chút. Sơ Tranh động một trận, ngươi choáng máu. Phong Vọng nhấp môi dưới thanh âm có chút thấp, ăn. Đợi lát nữa. Sơ Tranh đem dính máu đồ vật đều cầm tới cửa đi. Rồi mới cho hắn bôi thuốc. Vết thương cũng không lớn. Một cái băng dán cá nhân đều có thể làm được. Được rồi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 61 chương 603 nuôi nhốt minh tinh 26. Phong Vọng đưa tay sờ một cái trán. Còn có chút đau. Hắn ánh mắt liếc qua chuyển hướng bên cạnh Sơ Tranh. Người sau chính đem dùng qua đồ vật ném vào hộp thuốc y tế bên trong. Không nhìn lầm. Chính là ném. Ta trước đó đề nghị ngươi cảm thấy thế nào. Sơ Tranh đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Phong Vọng ánh mắt không tránh kịp lúc. Cùng Sơ Tranh ánh mắt trên không trung đụng tới. Giống trời nắng chang chang buổi chiều đột nhiên trông thấy băng tuyết. Nhịp tim huyết dịch tựa hồ bị ngưng ghét xuống tới. Phong Vọng tinh xảo mặt mày mang theo mờ mịt. Hơi có vẻ tái nhợt môi khẽ nhích. Cái gì? Sơ Tranh bình tĩnh hỏi. Để ý đổi một cái kim chủ sao? Phong Vọng bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Mỗi một cái cũng giống như cự thạch ngàn cân. Nện vào tâm hắn hồ. Vén nồi sóng. Phong Vọng ôm cánh tay. Lùi ra sau ca múa nhạc. Nhẹ hừ một tiếng. Tiểu sư muội, ta kim chủ khỏe mạnh. Tại sao muốn đổi cảm ơn ngươi ngày hôm nay tới? Ta liền không tiến. Phong Vọng lệnh đuổi khách hạ đến vừa nhanh vừa vội. Ta cảm thấy ta càng thích hợp. Thẻ người tốt đương nhiên muốn mình nuôi. Phong Vọng hừ cười một tiếng. Hai đầu lông mày mang theo nhẹ ngạo chi sắc. Tiểu sư muội, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình thích hợp hơn? Ngươi có thể mang đến cho ta cái gì ngươi muốn? Đều có thể. Quản nó được hay không, trước lừa gạt tới tay lại nói. Cái này đạp ngựa cha. A Phong Vọng tiệp vũ nhẹ rủ xuống, ngăn trở đáy mắt cảm xúc. Màu nâu sấm tóc lúc này rối bời. Có hai cây còn vỉnh lên lên. Làm cho nam nhân lúc này nhìn qua giống đột nhiên thu liếm lại nanh vuốt ấu sư. Tự dưng nhu thuận. Sơ Tranh con ngươi có chút híp hạ. Phong Vọng ngước mắt. Sơ Tranh nắm tay phóng tới sau lưng, Phong Vọng nhíu mày, cổ quái nhìn Sơ Tranh một chút. Sơ Tranh khí định thần nhàn nhìn lại. Phong Vọng bị như vậy một kiện, ngược lại có chút bối rối, trước ngay từ đầu ánh mắt. Ta muốn phim Thiên Lộ nhân vật chính, ngươi đưa cho ta, ta suy nghĩ thêm đổi kim chủ sự tình. Thiên Lộ bộ phim này nam chính đã định ra đến, Phong Vọng chính là tại để Sơ Tranh biết khó mà lui. Nhưng mà Sơ Tranh không chậm trễ chút nào gật đầu, ăn. Phong Vọng. Sơ Tranh đoàn làm phim còn có kịch, không tiếp tục chờ lâu. Trước khi đi, Sơ Tranh đưa tay tại Phong Vọng trên đầu hao một thanh. Tại Phong Vọng kịp phản ứng trước đó, cấp tốc rút lui phạm tội hiện trường. Xuống dưới thời điểm mua đồ ăn để cho người ta đưa lên. Sơ Tranh đem trước đó mang đi bình thuốc lấy ra. Phía trên tất cả đều là anh văn. Sơ Tranh cầm điện thoại lục soát lục soát. Trên mạng không có gì hữu dụng tin tức. Sơ Tranh đem hình ảnh vỗ treo ở cách nào đó giao lưu diễn đàn. Rất nhanh liền có người vạch. Đây là trị liệu nóng nảy chứng thuốc. Trong nước hẳn không có bán. Nước ngoài đều rất khó mua được. Nóng nảy chứng thẻ người tốt có nóng nảy chứng sao? Sơ Tranh ngược lại là không chút phát hiện, hắn nhìn qua rất bình thường. Cũng không hoàn toàn là trước đó lần kia không hiểu thấu đánh người. Vương Bát Đản đều dám định là hắc hóa, chắc chắn sẽ không giống nhìn qua như vậy bình thường. Đáng sợ. Sơ Tranh lên mạng lục soát nóng nảy chứng. Càng xem càng cảm giác đến đáng sợ. Đóng lại web 3G. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi. Về sau muốn đối thẻ người tốt tốt. Không thể kích thích hắn. Muốn theo hắn. Hắn nói cái gì đều là đối với. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta tận lực Phong Vọng mỗi ngày đều có thể thu đến từ Sơ Tranh chuyển khoản. Hắn tự nhiên không thu. Nhưng mà không quá hai ngày. Sơ Tranh không biết từ nơi nào lấy được thẻ ngân hàng của hắn hào. Trực tiếp hướng trong thẻ đánh tiền. Mức một lần so một lần lớn. Giống như dùng này để chứng minh đổi kim chủ sự tình. Nàng không phải tùy tiện nói một chút. Nàng là thật lòng phải làm hắn kim chủ. Phong Vọng tâm tình phức tạp. Mỗi lúc trời tối lăn qua lộn lại ngủ không được. Cái này tính là gì sự tình? Tại Phong Vọng lật qua lật lại ngủ không được ngày thứ năm, hắn tiếp vào Thiên Lộ đoàn làm phim điện thoại. Mời hắn biểu diễn nam chính. Phong Vọng cúp điện thoại, cả người đều có chút mộng. Phong Vọng cho Lan Linh gọi điện thoại. Lan Linh chỉ Sơ Tranh lai lịch gì? Lan Linh không rõ ràng, rất có tiền. Lan Linh cho ra 6 cái chữ đánh giá. Phong Vọng giận, ngươi không rõ ràng nàng nội tình, ngươi liền dám ký nàng. Lan Linh nói, nàng có tiền a. Bằng không thì lão nương đi đâu làm tiền đến cấp ngươi bãi bình những này loạn thất bát tao sự tình. Phong Vọng ngươi nói ngươi mỗi ngày liền không thể an phận một chút sao? Liền ỉ vào ngươi gương mặt này. Ngươi diễn ký không được. Cũng sẽ không thiếu tiền. Ngươi nhìn ngươi làm ra chuyện gì. Lan Linh ba la nói không ngừng. Phong Vọng lý trí cúp điện thoại. Phong Vọng lật ra que chat. Que chat một đầu cuối cùng. Vẫn là chuyển khoản tin tức. Thời gian là buổi sáng hôm nay. Phong Vọng đau đầu ngược lại ở trên ghế xa lon. Sơ Tranh phát hiện chuyển khoản bị nhận lấy đã là ban đêm. Nàng mở ra điện thoại trông thấy chính là buổi sáng hôm nay gửi tới chuyển khoản toàn bộ đã bị nhận lấy. Sơ Tranh mắt sắc tối dưới, lại cho hắn phát 10.000 khối quá khứ. Phong Vọng lĩnh rất nhanh. Cho nên thẻ người tốt đây là đồng ý, còn tưởng rằng hắn muốn giấy rua một chút đâu. Vũ trụ vô địch đẹp trai Phong Vương đại nhân kim chủ đại nhân tốt. Sơ Tranh ăn cơm chưa? Vũ trụ vô địch đẹp trai Phong Vương đại nhân không có tham gia hoạt động. Phong Vọng phát cái thiện cận nhiều lần tới. Người đến người đi cuộc yến hội bên trên. Ánh đèn rực rỡ. Ăn uống linh đình. Phong Vọng phát xong cái này, Sơ Tranh bên kia liền không có động tĩnh. Phong Vọng nhàm chán đứng tại nơi hẻo lánh. Xinh đẹp trong con ngươi cái bóng lấy cuộc yến hội bên trên hư tình giả ý. Thần sắc có chút mệt mỏi. Phong Vọng. Phương Lý mang theo bạn gái xuất hiện tại Phong Vọng trước mặt. Phương Lý. Lần trước sự tình còn không được đến giáo huấn. Nghĩ một lần nữa Phong Vọng nhíu mày nhìn hắn. Ngươi như thế phí hết tâm tư để cho ta lên ho sợ. Ta có phải là nên cảm ơn ngươi? Phong Vọng, ngươi có muốn hay không điểm mặt Phương Lý lạnh lùng hoành hắn một chút? Đương nhiên muốn, bằng không thì ta tại sao có thể có kim chủ nâng đâu? Phong Vọng một lời không hợp chính là bắt đầu thả kim chủ. Ha ha! Phương Lý cười lạnh, thời gian dài như vậy cũng gặp ngươi kim chủ lộ diện. Phong Vọng, cái này kim chủ là chính ngươi thổi phồng lên a? Phương Lý đã sớm hoài nghi. Phong Vọng thật sự phải có kim chủ. Lấy hắn loại này khoe khoang trình độ, làm sao lại không công khai thế? Nhưng là nếu như không có kim chủ, kia vì sao Phong Vọng mỗi lần đều có quý nhân tương trợ, mặc kệ ra dạng gì sự tình, cuối cùng hắn cũng có khỏe mạnh. Phương Lý trong lòng luôn cảm thấy không đúng. Phong Vọng trong mắt ám quang lưu chuyển, khóe miệng dương nhẹ, nhẹ ngạo lên tiếng. Nhà chúng ta kim chủ không thích công khai lộ diện. Ngươi có ý kiến? Hắn có chút dừng lại. Tại Phương Lý ánh mắt chất vấn dưới, tiếp tục nói. Coi như ngươi có ý kiến cũng không có tác dụng gì. Ngươi tìm không thấy kim chủ vì ngươi chỗ dựa. Phương Lý đè ép lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, cho là ngươi người người đều giống như ngươi. Chúng ta đương nhiên không giống. Phong Vọng ý vì không rõ quét hắn một chút, trầm lặng nói, dù sao ta có kim chủ, ngươi không có. Phương Lý cùng Phong Vọng cơ hồ là cùng nhau xuất đạo. Mới xuất đạo lúc ấy, Phong Vọng gương mặt kia chính là lợi khí, cho dù hắn diễn kỹ tra đến không được, cũng hỏa. Phương Lý liền không giống. Hắn tướng mạo mặc dù cũng không tệ, nhưng là phong cách quá cường liệt. Cơ hồ chỉ có thể diễn nhà bên tiểu ca ca tiểu đệ đệ nhân vật. Phương Lý ghen ghét Phong Vọng gương mặt kia. Hai người khí chàng cũng không hợp, chỉ cần cùng nhau xuất hiện chuẩn sẽ xảy ra chuyện. Dần ra liền phát triển trở thành đối thủ một mất một còn. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 61 chương 604 nuôi nhốt minh tinh 27 soạt. Phương Lý lễ phục màu trắng bên trên bị đồ uống nhiễm sắc, mang theo cam sành vị ngọt ngào phiêu tán mở. Kẻ đầu têu đang từ từ buông xuống đồ uống chén, không có ý tứ, tay trợt. Phong Vọng, Phương Lý tức giận đến nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm hơi lớn. Lúc đầu không có chú ý bên này tân khách, lúc này đều nhìn lại. Phương Lý quay đầu nhìn một chút, phát hiện tầm mắt mọi người, lập tức có chút quấn bách. Nhưng mà chờ hắn lại quay đầu lúc, nguyên địa nơi đó còn có Phong Vọng bóng dáng. Chỉ có bên cạnh một cánh cửa chậm rãi khép lại. Phương Lý, Phong Vọng tên khốn kiếp này, bọn họ đứng tại nơi hẻo lánh, đoán chừng không ai trông thấy Phong Vọng tạt hắn đồ uống. Phương Lý chật vật rời sân. Phong Vọng cũng nghĩ không thông. Phương Lý mỗi lần đụng lên đến đều ăn thiệt thòi. Không biết vì cái gì vẫn là phải hướng trước mặt mình góp. Cũng không thể là ra thích mình a. Phong Vọng bị ý nghĩ này hù dọa cả người nổi da gà. Leng keng que chát thanh âm nhắc nhở tại trên hành lang rõ ràng đột ngột. Phong Vọng dựa vào tường, lấy ra điện thoại di động. Sơ tranh ra. Màn hình điện thoại di động ánh sáng đánh vào nam người trên mặt, đem hắn hình dáng phát họa đến như họa như huyễn. Đẹp đến mức 10 phần không chân thực. Thon dài trắng nón đầu ngón tay dựng tại điện thoại biên giới thật lâu khẽ nhúc nhích. Rốt cục, nam nhân ngón tay động. Yên tĩnh trên hành lang vang lên cộc cộc cộc đánh chữ âm thanh. Vũ trụ vô địch đẹp trai Phong Vương đại nhân, ra đi làm cái gì? Sơ tranh ăn cái gì? Bóng đêm vắng vẻ, đèn hoa rực rỡ. Nam nhân thân ảnh chậm rãi xuất hiện, hắn đi được hơi nhanh, nhìn chung quanh che lấy mặt mình cùng như làm tặc. Một lát, hắn tựa hồ phát hiện mục tiêu, cúi đầu cực nhanh đi đến một cỗ xe trước, mở cửa xe đi lên. Phong Vọng đứng từ một nơi bí mật gần đó, khóe miệng lấy châm chọc độ cong. Hắn dựa vào băng lãnh thủy tinh, cúi đầu sờ điện thoại, vừa đưa di động lấy ra. Trước mặt đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Đứng ở chỗ này làm gì? Thanh âm thanh liệt vang lên theo. Phong Vọng động tác hơi cương, điều chỉnh tốt biểu lộ, Phong Vọng mới ngước mắt nhìn lại. Nữ sinh dấm lên ánh trăng mà đến, tinh tế đơn bạc cái bóng ném tại mặt đất. Trắng đen xen kẽ đai lưng váy, phát họa ra nàng đường cong hoàn mỹ, lúc hành tẩu tách ra tuyệt mỹ độ cong. Bóng đêm là lướt, giống như có thể làm người dục vọng trong lòng không bị khống chế, tà niệm sinh sôi. Phong vọng cực nhanh rời ánh mắt, ngăn chặn đáy lòng không hiểu thấu xúc động. Xem kịch, xem được không bóng ma bao phủ mà đến, phong vọng giống như có thể cảm giác được áp lực. Nữ sinh trên thân mát lạnh chi khí cũng phá lệ rõ ràng. Phong vọng hít sâu chậm rãi nói, kịch đương nhiên đẹp mắt, bằng không thì vì cái gì cần chúng ta những này diễn viên. Sơ Tranh lạnh lùng phá, ngươi không tính diễn viên. Phong vọng nhíu mày, biểu thị không phục, làm sao không tính Sơ Tranh, ngươi là Bình Hoa. Phong vọng, Bình Hoa diễn viên không phải diễn viên sao, dựa vào cái gì kỳ thị Bình Hoa. Phong vọng lạnh hừ một tiếng, nhấc chân liền đi. Sơ Tranh, cái này cũng không phải ta phong. Cùng ta hừ cái gì? Mình diễn kỹ cha, còn không cho người khác nói sao? Sơ Tranh giữ chặt Phong vọng, thanh âm thanh liệt hạ thấp mấy phần. Tốt, đi ăn cái gì? Giọng nói kia giống như là tại hống hắn, nhưng mà rơi vào Phong vọng trong tay yêu nguyên không có gì chập trùng, hoàn toàn giống như là tại mệnh lệnh hắn. Phong vọng ánh mắt rơi vào Sơ Tranh nắm lấy cổ tay mình trên tay. Ngươi bây giờ là ta kim chủ, ta có thể cự tuyệt sao? Phong vọng rút về tay, chụp lấy cổ tay mình, đón Sơ Tranh ánh mắt nhìn sang. Ánh trăng vẩy vào đối diện nữ sinh trong suốt đáy mắt, giống như là hiện lên một tầng kim cương vỡ, rực rỡ đến làm cho người mắt lom lom. Phong vọng tưởng rằng ra ngoài ăn, không nghĩ tới Sơ Tranh mang theo cháo tới. Tiểu sư muội, ngươi đến cùng vì cái gì cảm thấy ta thích hút cháo? Phong vọng có chút tuyệt vọng hỏi. Bác sĩ nói ngươi muốn bao nhiêu hút cháo? Phong vọng lơ ngơ. Bác sĩ lúc nào nói qua loại chuyện hoang đường này? Cách nào bác sĩ nói lần trước đưa ngươi đi bệnh viện? Cái kia y sĩ trưởng nói. Sơ Tranh đương nhiên mà nói. Phong vọng đầu chống đỡ lấy cửa sổ xe, sinh không thể luyến. Nửa ngày hắn hữu khí vô lực nói. Tiểu sư muội, kia là ta bệnh bao tử phạm vào. Bác sĩ mới nói như vậy. Ta hiện tại dạ dày không có việc gì, uống gì cháo a? Ngươi bệnh làm sao nhiều như vậy? Sơ Tranh theo bản năng nói. Phong vọng ánh mắt xoát một chút quét tới, đen nhánh đáy mắt cất giấu lăng lệ phong mang. Sơ Tranh trong đầu còi báo động 333 cuồng sáng. Chấn định. Không phương. Tại Phong vọng mang theo cảnh giác nhìn chăm chú, Sơ Tranh chấn định đổi giọng. Ngươi mau bệnh làm sao nhiều như vậy? Hút cháo dưỡng sinh. Hát nữ sinh dữ dằn nhìn xem hắn. Phong vọng lông mày cau lại, ánh mắt tại Sơ Tranh trên thân đảo quanh, tựa hồ đang xác định Sơ Tranh vừa rồi chỉ là nói sai. Hắn chậm rãi thu tầm mắt lại. Ta không muốn uống cháo. Sơ Tranh hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Phong vọng thốt ra, nồi lẩu. Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động. Phong vọng nhìn xem nàng trên điện thoại di động ấm ba cái số lượng. Ngươi đánh 120 làm gì? Cho ngươi đặt trước cái phòng bệnh. Phong vọng bệnh bao tử đã rất nghiêm trọng, còn muốn ăn nồi lẩu, làm sao không lên trời đâu? Phong vọng. Cuối cùng Phong vọng tại Sơ Tranh giữ dằn uy hiếp dưới uống xong cháo. Cháo nóng vào trong bụng, Phong vọng cảm giác vừa rồi đã có chút không thoải mái dạ dày, chính khi lấy được làm dịu. Hắn liếc một chút bên cạnh nữ sinh. Ngươi tới tìm ta chính là cho ta đưa cái này, bằng không thì đâu mời ngươi ăn nồi lẩu, sau đó đưa ngươi đi bệnh viện sao? Theo hắn biết, nàng hẳn là đang quay kịch. Ảnh thị thành cách nơi này cũng không gần, thật xa tới chính là vì cho hắn đưa một bát cháo. Phong vọng đời này đều không có bị người chiếu cố như vậy qua. Ấm áp từ trái tim bơm ép ra, hướng chảy toàn thân, cả người tựa hồ cũng ấm áp. Tiểu sư muội, ngươi thật muốn làm ta kim chủ a? Sơ Tranh giọng điệu lành lạnh. Ngươi hối hận rồi? Phong vọng co lại đang ghế dựa bên trong, hai tay đặt tại trên bụng. Ngươi trông thấy, ta rất có thể gây chuyện. Ngươi cho ta làm kim chủ rất phiền phức. Lời ngầm chính là ngươi khả năng che không được ta. Nữ sinh thanh nhã lạnh nhạt thanh âm tại trong xe lưu chuyển mở. Ngươi coi như giết người ta cũng có thể cho ngươi xử lý sạch sẽ. Trong xe đột nhiên an tĩnh lại. Sơ Tranh thậm chí nghe không được Phong vọng tiếng hít thở. Hắn nhìn nàng không chớp mắt, giống như muốn từ trên mặt nàng nhìn ra hoa tới. Phong Vọng cánh môi khẽ mở, giết người là phạm pháp a tiểu sư muội. Ngươi còn biết cái này? Phong Vọng trích xuống dưới đầu. Hắn giữa lông mày nhiễm lên ý cười. Tiểu sư muội, tốt xấu ta cũng là được đi học. Điểm ấy thường thức vẫn có. Kia ngươi thật lợi hại nha. Toa xe bỗng nhiên an tính lại, Phong Vọng ho nhẹ một tiếng, yến hội còn không có kết thúc, ta đi về trước. Hắn đẩy cửa xe ra xuống dưới, đứng tại nơi cửa xe đột nhiên cúi người, tiểu sư muội, ta nếu là quả thật giết người, ngươi thật sự sẽ giúp ta sao? Trong xe nữ sinh không chần chờ gật đầu. Ăn. Không nhẹ không nặng một tiếng, đâm vào Phong Vọng đáy lòng bên trên. Tiểu sư muội trở về cẩn thận. Phong Vọng đóng cửa xe cực nhanh biến mất ở nguyệt sắc bên trong. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 61 chương 605 nuôi nhốt minh tinh 28 Phong ca thật xin lỗi. Xe thả neo. Ta hiện tại không đuổi kịp đi. Trợ lý kinh sợ trong tay xin lỗi. Muốn ngươi có làm được cái gì? Phong Vọng tức giận úp điện thoại. Lúc này phần lớn người không phải là bị xe tiếp đi, chính là mình lái xe rời đi. Phong Vọng theo bậc thang đi xuống. Trong lúc đó có người tới bắt chuyện. Phong Vọng hờ hứng lạnh lẽo thái độ. Thành công chọc giận đối phương. Không phải liền là dễ coi một chút. Có bản lãnh gì? Cùng ai không phải ai? Cùng ta lấy cái gì? Kiều Phong Vọng liếc nhìn bắt chuyện người này. Chậm rãi nói. Vương Tổng. Quý phu nhân biết ngươi ở bên ngoài bao nuôi tiểu bạc kiểm sự tình sao? Vương Tổng sắc mặt lập tức biến đổi. Ngươi. Phong Vọng lễ phép gật đầu. Vương Tổng có thời gian tạm biệt. Phong Vọng đi ra bên ngoài. Liếc thấy gặp rừng ở cách đó không xa xe. Đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng còn chưa đi chiếc xe kia rất tốt nhận. Bởi vì quý. Phong Vọng trần chờ dưới. Hướng chiếc xe kia đi qua. Phương ca Phương Lý trợ lý nghi hoặc kêu một tiếng. Phương Lý nhíu mày. Chỉ vào Phong Vọng bên trên chiếc xe kia. Chiếc xe kia là của ai? Trợ lý nhìn sang. Không biết. Phương ca. Có vấn đề gì không đi ra một chút? Phong Vọng chẳng lẽ lại thật sự có kim chủ? Phương Lý trợ lý ứng một tiếng. Phương ca. Vậy chúng ta bây giờ ngươi đi về trước đi. Phương ca Phương Lý liếc hắn một cái, Phương Lý trợ lý nhất thời im bặt, không dám lại nói. Phong Vọng lên xe thời điểm, phát hiện Sơ Tranh đem chỗ ngồi chỉnh đi trên mặt che kín kịch bản, nằm ở bên trong. Hắn vừa ngồi xuống, còn chưa kịp làm cái gì, Sơ Tranh liền đưa tay kéo xuống kịch bản, ngồi dậy kết thúc. Ân. Phong Vọng ứng một tiếng. Ngươi làm sao không đi? Sơ Tranh đem chỗ ngồi triệu hồi đến. Đeo lên dây an toàn. Nổ máy xe. Chờ ngươi. Đến đều tới. Sao có thể cứ đi như thế? Tóc cũng còn không có sờ đến đâu. Phong Vọng. Nàng cố ý a. Phong Vọng có như vậy một nháy mắt cảm giác mình xong đời. Rõ ràng nàng không có làm cái gì. Phong Vọng lấy ra điện thoại di động, dùng cái này che giấu mình không được tự nhiên. Trên điện thoại di động soát đến Sở An Dương tin tức. Hắn nhìn qua Sở An Dương gương mặt kia, đột nhiên lên tiếng. Ngươi cùng Sở An Dương vì cái gì chia tay? Hắn phách chân. Vậy ngươi còn thích hắn sao? Sơ Tranh uốn nắn. Ta không thích hắn. Thích Sở An Dương chính là nguyên chủ. Không quan hệ với ta. Ngươi cũng cùng hắn kết giao qua. Ngươi còn không thích hắn? Tiểu sư muội, nói láo không tốt. Phong Vọng chính đạo trước kia giải trí tin tức. Phía trên tất cả đều là liên quan tới chỉ Sơ Tranh cùng Sở An Dương. Phong Vọng càng xem càng cảm thấy bực bội. Ta không có nói láo. Vậy ngươi vì sao muốn đi cùng với hắn? Còn không phải là bởi vì nguyên chủ đần độn. Cái này khiến ta trả lời thế nào? À ngươi nghe ngóng cái này làm cái gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Ta không thích Sở An Dương. Không cho phép hỏi lại. Ta tìm hiểu một chút. Ta kim chủ có vấn đề gì không? Ta đối với kim chủ cũng là có yêu cầu. Ngô. Phong Vọng đen nặng mắt có chút chừng lớn, mềm mại môi bao trùm tại hắn cánh môi bên trên. Trước mắt quang ảnh cực nhanh lướt qua. Một giây sau hắn bỗng nhiên đẩy ra Sơ Tranh, ngươi điên rồi. Ngươi muốn đụng chết ta à? Ta còn không muốn chết. Nói xong. Phong Vọng mới đưa tay dùng mu bàn tay dán cánh môi xoa xoa. ai bảo ngươi hôn ta, ngươi kim chủ hôn ngươi. Có vấn đề gì? Sơ tranh phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước. Phong Vọng chừng nàng một chút, hừ nhẹ, ăn thiệt thòi cũng không phải ta. Mẹ thua thiệt chết nụ hôn đầu của hắn. Phong Vọng bỗng nhiên nhíu mày lại. Vừa rồi hắn rõ ràng bực bội đến nhanh sắp không nhịn được nữa. Làm sao hiện tại? Đột nhiên bình tĩnh lại tại Phong Vọng kỳ quái thời điểm, xe đã đổ vào chung cư ga ra tầng ngầm. Xe tắt máy đột nhiên lâm vào yên tĩnh bên trong. Phong Vọng lục lọi mở dây an toàn. Sơ tranh đột nhiên đặt câu hỏi. Ngươi trước kia kim chủ không có hôn qua ngươi? Phong Vọng tay một trận. Một giây sau, chém đinh chặt sắt. Đương nhiên hôn qua. Sơ tranh ghé mắt nhìn hắn, thật sao? Đương nhiên, ta trước kia kim chủ đối với ta khá tốt. Phong Vọng đối không tồn tại kim chủ một trận giới thổi. Sơ tranh đặt tại trên tay lái nhẹ tay gõ mấy lần. Nghe Phong Vọng giới thổi xong, đại lão giống như hất cằm lên. Vậy ngươi hôn ta? Phong Vọng, nàng là thế nào có thể mặt không thay đổi đưa ra loại tên lưu manh này? Yêu cầu Phong Vọng lôi kéo dây an toàn. Chúng ta tiến triển có phải là có chút nhanh? Sơ tranh lẽ thẳng khí hùng, ta hiện tại là ngươi kim chủ, ngươi có phải hay không là nên nghe ta? Sao Phong Vọng? Là nàng không phải làm mình kim chủ, cũng không phải cầu mong gì khác. Làm sao hiện đang khiến cho? Là mình cầu nàng làm mình kim chủ. Giống như sơ tranh gặp Phong Vọng lề mề, tiếp tục đâm kích hắn. Không phải hôn qua sao? Ngươi sợ cái gì? Tiểu lừa gạt cùng ta đấu. Phong Vọng dưới cơn nóng giận, mở dây an toàn, một cái chân cong lên quỳ đến trên ghế ngồi, chống đỡ thân thể nghiêng quá khứ. Giữa hai người khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Nữ sinh người gần trong gang tấc, liền ngay cả hô hấp của nàng đều là gần như vậy. Dài tiệp phía dưới con ngươi trong suốt chiếu đến hình dạng của hắn. Phong Vọng trước đó đối đầu con mắt của nàng, luôn cảm thấy con mắt của nàng cất giấu một tầng miếng băng mỏng, ai cũng dung không được. Thế nhưng là giờ phút này, hắn có thể phá băng mà vào, trở thành trong mắt nàng duy nhất phong cảnh. Phong Vọng không tự chủ được hướng phía nàng tới gần. Cánh môi dán vào, mềm mại xúc cảm, để Phong Vọng cảm giác mình hôn đến kẹo bông đường. Phong Vọng có chút vụng về chăn chọc hai lần. Phong Vọng cảm thấy không phải liền là tiếp cái hôn, có gì phải sợ. Chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao? Nhưng mà thật sự vào tay, Phong Vọng lại cảm thấy sự tình không phải có chuyện như vậy. Gập ghềnh, cùng trông thấy hoàn toàn không giống. Ngay tại Phong Vọng chuẩn bị thối lui thời điểm, bên hông đột nhiên trầm xuống, cả người đều hướng sơ tranh bên kia đè tới. Trong xe đèn không biết làm sao diệt, Phong Vọng trước mắt chỉ còn lại hắc ám. Trong xe vang lên quần áo ma sát tất tất tác tác thanh âm. Phong Vọng thân thể đè ép mềm mại, cùng cánh môi bên trên nàng khinh nhu liếm láp chằn chọc mang đến cảm giác nườm nượp mà tới. Thân thể nhìn không được rất nhỏ run rẩy. Đặt ở bên hông hắn tay giống như là ngọn lửa đầu nguồn, bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Không khí bị không ngừng cướp đoạt, Phong Vọng thân thể giống như là không có khí lực, chậm rãi chìm xuống. Cả người suy nghĩ cũng đi theo chìm xuống dưới không có. Phanh, Phong Vọng đóng sập cửa rời đi. Sơ tranh đầu ngón tay tại cánh môi bên trên cỏ một chút. Mặc dù không có sờ đến tóc, nhưng là hôn đến, cũng không uổng công. Phong Vọng trốn bình thường trở lại chung cư. Các loại đóng lại chung cư cửa, Phong Vọng mới thật dài thở ra một hơi. Hắn dựa vào cạnh cửa thở khẽ. Không biết qua bao lâu, Phong Vọng đã rơi xuống giày, đi chân trần đi vào phòng vệ sinh. Ba phòng vệ sinh đèn sáng lên, nam nhân thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trong gương. Phong Vọng hướng trong gương nhìn một chút. Trong gương nam nhân mặt như đào hoa, cánh môi đỏ bừng, khác nào bôi lên son phấn. Quần áo trong phía trên nhất hai viên bị giật ra, lộ ra khiêu gợi xương quai xanh. Phong Vọng phun ra một ngụm chọc khí, mở vòi bông sen, vốc lên một bụng nước, hướng trên mặt tưới. Hắn nâng lên ướt sũng mặt, nhìn qua trong gương càng có vẻ mê người khiêu gợi nam nhân, nửa ngày câu lên cánh môi cười khẽ. Xuyên nhanh nam thần, Có chút cháy 61 chương 606 nuôi nhốt minh tinh 29 Phương ca. Ngươi trở về rồi. Phương Lý mỏi mệt gật đầu. Phương ca, ta tra được chiếc xe kia. Phương Lý lập tức truy vấn, ai phụ tá nói, xe kia là hạn lượng, toàn thành phố cứ như vậy một đài, vâng. Chị Sơ Tranh. Chị Sơ Tranh. Phương Lý kinh ngạc. Thế nào lại là chị Sơ Tranh? Nàng có thể là Phong Vọng người sau lưng, làm sao có thể? Phương Lý làm sao cũng không tin. Ngươi xác định xe là chị Sơ Tranh sao? Phải. Trợ lý xác định. Sơ Tranh tại đoàn làm phim bên trong mở chính là chiếc xe này, sau khi nghe ngóng liền biết rồi. Phong Vọng kim chủ chân diện mục Sơ Tranh sáng sớm dậy đã nhìn thấy cái này ho sợ. Nàng liền ngủ một giấc, Phong Vọng lại đi chỗ nào tìm một cái kim chủ Sơ Tranh ấm mở ho sợ. Liếc thấy gặp phối đồ, chính là Phong Vọng bên trên xe của nàng. Phối văn hơi dài. Vạch trần người trước từ xe ra tay. Đào ra xe tử là Sơ Tranh danh nghĩa. Sau đó từ Sơ Tranh người này bắt đầu phân tích. Từ nàng cùng Sở An Dương chia tay đến bá khí giải ước đông ra. Sau đó nâng lên Sơ Tranh tình trạng kinh tế. Cuối cùng điểm danh Sơ Tranh không có thực lực như vậy đến thanh toán cao như vậy ngang phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cho nên đạt được kết luận là Sơ Tranh phía sau có người. Sau đó trở lại Phong Vọng trên thân. Phong Vọng mặc dù bộc ra bản thân có kim chủ một đoạn thời gian rất dài. Thế nhưng là truyền thông không biết ngày đêm nằm vùng. Cũng không có phát hiện Phong Vọng kim chủ dấu vết để lại. Phong Vọng tại trong vòng giải trí yêu nguyên sống vui vẻ sung sướng, ngăn chặn đám người hoài nghi hắn không có kim chủ điểm đáng ngờ. Nhưng là lần này đến Phong Vọng lên Sơ Tranh xe. Xe sang trọng không khó gặp. Nhưng mà dạng này hạn lượng không xuất bản nữa. Toàn thành phố một đài xe sang trọng. Vậy nhưng cũng không phải là bình thường xe sang trọng. Dạng này xe sang trọng, lấy Sơ Tranh năng lực mua không nổi. Cho nên chỉ có thể là Sơ Tranh người sau lưng mua. Cuối cùng kết luận Sơ Tranh phía sau có kim chủ. Nhưng là Sơ Tranh lại ở bên ngoài lại cùng Phong Vọng thật không minh bạch. Tư tư thực thực Phong Vọng kim chủ. Sơ Tranh. Đây là cái gì thần tiên? Não đồng sau lưng ta còn có người. Phía sau linh sao kia cũng không phải người. À chẳng qua nếu như Sơ Tranh phía sau thật sự có người. Bị người nhìn thấy cái này ho sợ. Đoán chừng nàng đến xong đời. Đáng tiếc. Nàng không có. Sơ Tranh ấm mở Weibo biên tập. Chỉ Sơ Tranh vơ. Kim chủ chỉ Sơ Tranh vơ. Sơ Tranh đầu này Weibo phát ra ngoài. Lập tức liền bị đỉnh lên ho sợ. Nửa thành ánh trăng nửa thành sương mù. Ây mình là cái gì thao tác 10 dặm hành lang trưng bày tranh. Nhà chúng ta tiểu khả ái trong nhà khẳng định có mỏ. Các ngươi những người này lại tại loạn bố trí nhà chúng ta tiểu khả ái cây cây đức lục. Trước đó xem bọn hắn chứng nhận đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Hiện tại quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Tan mất lê hoa. Ta ăn nửa ngày dưa. Cho nên chính là chỉ Sơ Tranh dùng tiền của người khác. Bao nuôi liễu hoa bình Phong Vọng độc câu một sông nguyệt. Hàng năm tốt nhất thao tác. Đau lòng chỉ Sơ Tranh đằng sau kim chủ. Bị đời lớn như vậy một cách mũ. Còn có Sở An Dương. Lúc trước chia tay. Nói không chừng chính là phát hiện chỉ Sơ Tranh làm chuyện. Nghe gió tế vũ. Một chút gió thổi cỏ lay các ngươi liền thượng cương thượng tuyến. Cũng gả người ta chỉ là vừa vặn cùng đường. Thật không biết vì cái gì có ít người tâm lý vì cái gì như vậy âm u. Vũ trụ vô địch đẹp trai Phong Vương vơ kim chủ tốt. Chỉ Sơ Tranh vơ. Kim chủ chỉ Sơ Tranh vơ tại các lộ ăn dưa quần chúng các loại chỉ điểm giang sơn thời điểm. Phong Vọng đột nhiên xông ra. Không phải làm sáng tỏ cũng không phải hướng lấy trước kia loại khiêu khích. Mà là phát Sơ Tranh Weibo vấn an. Kim chủ tốt. Ta đi đây quả thật là Phong Vọng kim chủ cái kia thần thần bí bí. Luôn có thể tại Phong Vọng gặp rắc rối thời điểm. Đem sự tình đại sự hóa việc nhỏ hóa không có ẩn hình kim chủ là thế giới này huyền ảo. Vẫn là bọn hắn huyền ảo chỉ Sơ Tranh vơ ăn. Vũ trụ vô địch đẹp trai Phong Vương vơ kim chủ tốt. Chỉ Sơ Tranh vơ kim chủ chỉ Sơ Tranh vơ lan linh chống nạnh trong phòng đi tới đi lui. Sơ Tranh cùng Phong Vọng giống hai cái phạm sai lầm đứa trẻ, đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế salon. Trước mặt thả lấy điện thoại di động của bọn hắn. Hai người các ngươi làm gì chứ? Lan Linh cuối cùng biệt xuất một câu. A, các ngươi muốn làm gì? Sơ Tranh cũng thế. Êm đẹp chạy tới tiếp Phong Vọng, làm gì còn mở như vậy rêu rao xe, sợ người khác không biết là nàng, mau đem Weibo xóa bỏ. Lan Linh tức giận đến mép tóc tuyến đều hướng sau chuyển. Ta nói chính là sự thật, tại sao muốn xóa? Lúc đầu ta chính là mình kim chủ. Hứa bọn họ nói bừa xếp hàng. Còn không cho ta giải thích muốn hay không, không nói lý lẽ như vậy. Hai người các ngươi hỗ động cái kia. Lan Linh cả giận nói. Cái kia cũng là sự thật. Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Chuyện gì thực? Hai người các ngươi không phải thu về băng đến kiếm chuyện sao? Lan Linh đem Phong Vọng gọi vào bên trong đi. Chuyện gì xảy ra? Nàng không phải làm ta kim chủ. Phong Vọng dựa vào tường, mười phần vô tội nói, ta có thể có biện pháp nào? Lan Linh mi tâm thình thịch cuồng loạn, ngươi đáp ứng? Phong Vọng liếc nhìn nàng một cái, ăn, ngươi. Phong Vọng nói, thiên lộ nhân vật là nàng cho ta, có cái kim chủ cảm giác cũng không tệ lắm, ta thật thích. Lan Linh nhíu mày, ngươi thích nàng? Phong Vọng trầm mặc vài giây, có lẽ đi. Nếu như chính mình không thích nàng, làm sao lại cảm thấy nàng hôn không ghét, thậm chí là nhớ mãi không quên đâu? Chỉ Sơ Tranh lai lịch ta có thể không rõ ràng, ta đi thăm dò qua tư liệu của nàng, hiện tại chỉ có thể tra được công khai, còn lại tin tức đều tra không được, thậm chí trước kia có một chút tin tức đều không thấy. Lan Linh giọng điệu ngưng trọng, Phong Vọng, ngươi nghĩ rõ ràng. Ân. Phong Vọng giọng điệu trầm thấp mấy phần, ta tâm lý nắm chắc. Lan Linh cuối cùng thở dài, được thôi. Chuyện này bảo đến đột nhiên. Bất quá vạch trần chính là cái đại hào, Sơ Tranh trực tiếp theo tìm qua. Đối phương chính là hướng tiền vạch trần, Sơ Tranh đưa tiền, đối phương không chút khách khí run lên ra. Sơ Tranh tỉ, Phương Lý tại sao muốn bảo các ngươi? Liệu Lương Tịch mười phần không hiểu, ngài không có đắc tội qua hắn a? Phong Vọng đắc tội qua hắn. Vật nhỏ nợ, dựa vào cái gì muốn ta đến trả lòng tốt của ngươi? Người tạp, ngươi cứ nói đi. Sơ Tranh, mình thẻ người tốt, mình sủng Phương Lý đúng không? Ta để ngươi hoảng. Sơ Tranh lay lấy bàn phím đánh chữ. Chỉ Sơ Tranh vơ trong tay, ngươi có phương pháp lý liệu sao? Ta đến vạch trần, không có. Không có. Chỉ Sơ Tranh vơ kia đi mua ngay, mặc kệ ngươi bao nhiêu tiền mua được, ta đều ra gấp hai giá cho ngươi. Sơ Tranh tài đại khí thô, dọa đến ta đến vạch trần trong nháy mắt mở ra bát quái chuyên dụng bầy. Ở trong bầy gào có người hay không có phương pháp lý liệu, giá cao thu. Loại này trong đám đại bộ phận đều là người như bọn họ. Mọi người trong tay tin tức đều sẽ đổi tới đổi lui, lấy đạt thành tối cao hiệu quả và lợi ích. Bất quá sau một tiếng, ta đến vạch trần liền trở lại. Ta đến vạch trần, Trì tiểu thư có rồi. Chỉ Sơ Tranh vơ ăn cho ta. Ta đến vạch trần tiền. Chỉ Sơ Tranh cho trước đó đánh tiền cái kia tài khoản chuyển xong tiền. Ta đến vạch trần lập tức đem đồ vật đóng gói cho nàng. Chỉ Sơ Tranh vơ, ngày hôm nay chúng ta giao dịch qua sao? Ta đến vạch trần, giao dịch qua a. Ta đến vạch trần, không có không có, chúng ta không có. Ta đến vạch trần trong nháy mắt lính ngộ được chân lý. Chỉ Sơ Tranh vơ, ngày hôm nay chính là ngươi nếu là nói ra, ta sẽ không có chuyện gì. Nhưng là ngươi liền không nhất định. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 61 chương 607 nuôi nhốt minh tinh 30. Ta đến vạch trần nhìn xem hàng chữ này, nuốt một ngụm nước bọt. Bất quá một phút đồng hồ, điện thoại có chuyển khoản tin tức. Ta đến vạch trần nâng điện thoại di động, lần lượt số số không. Một triệu. Ta đến vạch trần tiếp tục nuốt nước miếng. Không hổ là bình hoa kim chủ, cách này tài đại khí thô. Phí bịt miệng đều cho một triệu. Chỉ Sơ Tranh trà trộn giới giải trí khẳng định là chơi phiếu, bị Sở An Dương đau thấu tim. Sở An Dương còn ý đồ phong giết người ta. Kết quả người ta là ẩn tàng người giàu. Chập chập. Trên mạng kim chủ ho sợt không giảm. Liền ở cách này quan khẩu đột nhiên có người vạch trần. Phương Lý bị người bao nuôi. Vạch trần nội dung có đồ có video. So với trước kia vạch trần chỉ có một chương đồ, sau đó toàn văn toàn bộ nhờ biên vạch trần đặc sắc nhiều. Phương Lý đối ngoại hình tượng, một mực là dương quang xuất khí con chó nhỏ. Mà Phương Lý đã từng ám chỉ qua, mình rất xem thường phong vọng hành vi cầm mình có kim chủ sự tình, khắp nơi nói. Hắn dốc lòng muốn dựa vào chính mình. Nhân gian sớm tối. Không phải đâu, đây có phải hay không là giả tin tức hoang mang rối loạn, làm sao lại bị người bao nuôi xuân sắc ba phần. Phương Lý bị người bao nuôi trời ạ. Thế giới này thế nào mỹ nhân mắt cười mị tận xương. Ha ha. Đây chính là dựa vào chính mình a, dựa vào thân thể của mình cũng là dựa vào chính mình. Nói đến cũng không tệ. Trước kia chán ghét phong vọng, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, người ta chí ít bằng phẳng a. Để ý cười gấp nhánh. Hoang mang rối loạn mới không phải loại người này, Nam Minh có mèo. Đúng. Trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Hoang mang rối loạn sẽ không làm loại sự tình này. Rêu rao có dựa vào chính mình cố gắng Phương Lý. Đột nhiên bị người bảo ra bản thân cũng bất quá là được bao nuôi. Nhân vật giả thiết sụp đổ đến cấp tốc. Vạch trần bên trong chỉ có Phương Lý có ngay mặt, nhân vật nữ chính không phải là bị đánh mã chính là không có lộ mặt. Liền ngay cả bảng số xe đều bị che cản. Mọi người tra không ra nhân vật nữ chính là ai, chỉ có thể đem hỏa lực nhắm ngay Phương Lý. Phương Lý cũng không dám ra ngoài cửa. Không biết ai tiết lộ chỗ ở của hắn, hiện tại phóng viên mỗi ngày đều ngăn ở nhà hắn bên ngoài. Phương Lý nghĩ tìm đối phương hỗ trợ. Nhưng mà gọi điện thoại tới, phát hiện là không hào. Đối phương đã đổi số. Bất quá mấy ngày ngắn ngủi, Phương Lý liền gầy hốc hác đi. Phương Lý rất nhanh liền thể nghiệm đến cái gì gọi là tường đổ mọi người đẩy. Giới giải trí tin tức thay đổi cấp tốc. Mấy ngày thời gian thì có thể làm cho đám dân mạng quên, rất nhanh liền chuyển rời đến mới bát quái bên trên. Thế giới lớn như vậy, bát quái sao mà nhiều. Sơ tranh công khai thừa nhận là phong vọng kim chủ. Trước đó thiên kia phân tích sau lưng nàng có người. Không ít người đều chờ đợi sơ tranh phía sau kim chủ nổi giận. Chờ lấy nàng không may. Nhưng mà quá khứ thời gian dài như vậy. Sơ tranh không chỉ có khỏe mạnh không có việc gì. Ngược lại là phạm lạc á hình quảng cáo lên. Đơn giản trước đó trang bạch liên hoa hãm hại người ta đồng tuyết ngôn. Lúc này quảng cáo ra. Không ít người đều chạy đến dưới đáy đi mắng. Nhưng mà rất nhanh một nhóm người liền bắt đầu đường chuyển phấn. Phạm Lạc Á quảng cáo lấy thiên sứ làm chủ. Trắng nõn không tì vết tràng cảnh. Cùng xinh xắn đáng yêu đơn giản. Đơn giản cấu thành duy mỹ hình tượng. Đơn giản khí tràng cùng chi này quảng cáo vô cùng phù hợp. Quảng cáo tung ra không bao lâu đơn giản quay bô liền chứng không ít phấn. Trong lúc nhất thời để cho người ta quên đoàn làm phim bát quái. Đơn giản lấy đơn thuần tốt đẹp hình tượng đi tốt. Đột nhiên liền bị nâng thượng quốc dân mối tình đầu bảo tỏa. Đơn giản phía sau có đoàn đội vận hành, nàng trước đó điểm này nhỏ chỗ bẩn thoáng qua liền bị tẩy trắng. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi liền nhìn xem nha, vương giả hào đối với lần này rất bất mãn. Ngươi cũng không thể làm cho nàng trôi qua so ngươi tốt. Sơ tranh có người đối phó nàng, ta tại sao muốn đi phí sức ai ôn nhiên vũ a? Ôn nhiên vũ tự nhận là sở an dương chính quy vị hôn thê. Há có thể dung nhẫn đơn giản cũng không phải cái gì thật sự tiểu bạch thỏ. Hai người kia đấu. Ta ngồi thu ngư ông thủ lợi là được. Vì cái gì còn muốn tốn sức đi làm nàng ta rảnh đến hoàng sao? Tiểu tỷ tỷ ngươi ám chiêu dùng đến càng ngày càng thuận a, sơ tranh lạnh lùng mặt. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Ta cái này gọi là ám chiêu sao không phải? Sao đây không phải ám chiêu là cái gì, sơ tranh? Đây là tính kỹ thuật chiến lược. Đỡ tốn thời gian công sức tốt bao nhiêu? Ngươi biết cái gì? Ha ha! Ta là không hiểu. Ta mẹ nó để ngươi đập tiền ai bảo ngươi làm âm mưu dù kế, chúng ta là đứng đắn bại ra hệ thống ngay tại đơn giản chi này quảng cáo gặp may thời điểm. Đế Duy An quảng cáo cũng an ship lên trên. Quảng cáo hậu kỳ gia nhập đặc hiệu. Làm hình tượng vừa ra tới. To lớn hùng vĩ địa cung. Mảng lớn cảm giác đập vào mặt. Cho dù là có diễn ký không may phong vọng. Tại cảnh tượng như vậy dưới. giống như cũng có thể khiến người ta xem nhẹ kỹ xảo của hắn. Để cho người ta trông thấy thời đại kia dưới, từ trong cung điện dưới lòng đất chậm rãi đi tới thanh tuyển thiếu niên. Địa cung cuối cùng một màn kia. Bốn phía có hỏa diễm thiêu đốt. Thiếu niên ngồi ở trong liệt hỏa. Ôm đã nhắm mắt lại thiếu nữ. Thiếu nữ thân hình dần dần tan rã. Thiếu niên một giọt thanh lệ rơi vào châu báu bên trên, hỏa diễm bên trong, một con phượng hoàng hót vang mà ra. So với Phạm Lạc Á quảng cáo, Đế Duy An quảng cáo nhiều đông phương nguyên tố cùng đặc hiệu huyễn khúc tràng cảnh, càng có thể được đến người xem tán đồng. Hơi mưa hoàng hôn. Má ơi! Ta nhìn chính là hình quảng cáo sao, khe núi trời trong xanh lam. Quảng cáo như vậy phiến. Mời cho ta đến đánh bờ sông ba phần nặng hàm. Đây là cái gì thần tiên quảng cáo? Nhà ta tiểu khả ái đẹp trai bảo được không thổi bảo nhà ta tiểu khả ái. Sơ tranh fan hâm mộ hậu viên hội. Hiện tại lập tức. Đem bộ này phim truyền hình đánh ra đến bản tổng giám đốc đầu tư một khối tiền. Phía dưới đuổi theo sơ tranh tiểu tỷ tỷ thật đáng yêu. Bản tổng giám đốc đầu tư hai khối tiền. Phía dưới đuổi theo sơ tranh ta nữ thần. Bản tổng giám đốc đầu tư ba khối tiền. Phía dưới đuổi theo. Mây mù biến mất dần tán. Đột nhiên phát hiện phong vọng diễn ký tựa hồ còn có thể. Đặc biệt là cuối cùng rơi lệ nơi đó. Tỉnh mộng Nam Quốc tiểu khả ái cùng bình hoa cứ như vậy nhìn còn rất xứng. Pờ sờ. Giới hạn tại nhan giá trị sơ tranh tiểu tình nhân. Nói bậy nhà ta tiểu khả ái. Mới cùng cái này bình hoa không xứng đâu. Không có quản hay không. Coi như quan tuyên tiểu khả ái là bình hoa kim chủ. Ta cũng không tin. Ta mới là tiểu khả ái quan phương tiểu tình nhi. Đối với lần này hoan cuối cùng yến. Chính là. Một cái bình hoa cũng xứng với chúng ta tiểu khả ái hừ hắn trừ khuôn mặt còn có cái gì từ trước đó tuôn ra sơ tranh là phong vọng kim chủ sau đó. Những này fan hâm mộ liền duy trì ta không tin. Ta không nghe tư thế. Ngay tại bọn này fan hâm mộ chống lại phong vọng thời điểm, phong vọng phát một đầu Weibo ra. Phong vọng Weibo trong nháy mắt luôn hãm. Sơ tranh hội fan hâm mộ, liền ngươi cũng xứng đạt được nhà chúng ta nữ thần ôm một cách chỉ sơ tranh vơ. Ân, vũ trụ vô địch đẹp trai phong vương vơ kim chủ đại nhân bóp lấy ta đuổi chuột, đau chết mất. Chỉ sơ tranh vơ muốn ôm một cái. Sơ tranh hội fan hâm mộ. Bất ngờ. Cái này trừ mặt. Không có bất kỳ cái gì chỗ thích hợp nam nhân. Dựa vào cái gì bắt cóc nhà bọn hắn tiểu tỷ tỷ ngay tại đám fan hâm mộ khóc trời đập đất. Để sơ tranh không muốn bị túi ra chi tướng chỗ mê hoặc thời điểm. Có người chụp tới sơ tranh xuất hiện tại phong vọng hiện trường đóng phim. Theo nguồn tin sơ tranh cùng phong vọng không ở một cái thành thị bên trong. Sơ tranh hội fan hâm mộ. Ngàn dặm đưa a tiểu tỷ tỷ ngươi sao có thể như thế không thận trọng a bắt gấp chết bọn họ bọn này fan hâm mộ. Chỗ bình luận chuyện Tân Xuân chúc phúc hoạt động danh sách như sau hộp quà trúng thưởng danh sách lơ. Chống không. Nhị cẩu tử Diệp Lạc cây cao vân trung tiên minh bánh bao 520 sách tể trúng thưởng danh sách. Vui vẻ cười vân trung tiên minh nguyệt nói lăng linh vân trung tiên minh đại bạch. Hoa hướng dương bên trong nở rộ mùa hè. Mời thêm phúc lợi bầy nhận lấy. 553.224.216 xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 61 chương 608 nuôi nhốt minh tinh 31 phong vọng trông thấy sơ tranh cũng hơi kinh ngạc. Weibo bên trên hắn chính là thuận miệng. Sao ngươi lại tới đây không phải muốn ôm sơ tranh Lý Trực khí tráng giang hai tay. Nhanh lên. Ta còn muốn trở về quay phim. Vội vàng đâu. Thẻ người tốt cả ngày liền biết cả yêu thiêu thân. Không vừa lòng yêu cầu của hắn. Hắn vạn nhất không cảm thấy ta là người tốt làm sao bây giờ phong vọng kinh ngạc viết lên mặt. Sơ tranh đã đợi đến không kiên nhẫn. Trực tiếp đem người kéo qua ôm một chút. Thuận tiện hôn một chút. Sơ tranh hôn xong người, ta đi. Phong vọng hoàn hồn, tay mắt lanh lẹ lôi kéo nàng tay áo, ngươi. Cũng chỉ là đến ôm ta một chút thuận tiện hôn một chút bọn họ cách xa nhau xa như vậy. Không phải một con đường. Hai con đường. Chính là vì hắn thuận miệng tại trên mạng nói một câu nói bằng không thì ta còn muốn tới làm gì. Phong Vọng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Sơ Tranh, nhìn ta làm gì a, ta đều ôm ngươi, còn thân hơn ngươi, còn nghĩ thế nào a. Sơ Tranh trần trở dưới, ở trên người sờ lên. Đoàn làm phim quay phim thời điểm, Đồng Tuyết Ngôn cho nàng trong túi lấp mấy khỏa kẹo đường. Sơ Tranh mò ra, bỏ vào Phong Vọng trong lòng bàn tay. Giấy gói kẹo rất đáng yêu, phía trên in đáng yêu mềm manh con thỏ nhỏ. Rơi vào Phong Vọng trong lòng bàn tay, giấy gói kẹo cùng bàn tay trắng nõn, hình thành phá lệ trinh lệch rõ ràng. Sơ Tranh đưa tay tại Phong Vọng trên đầu bóp hai lần, hài lòng nói đi. Thần tiên thức ăn cho chó. Sơ Tranh sờ Phong Vọng đầu một màn kia, bị người chụp lại. Phong Vọng trong lòng bàn tay giấy gói kẹo phá lệ đoạt kính. Phát đầu người còn tăng thêm Photoshop đi lên, toàn bộ hình tượng nhìn qua mười phần duy mỹ lãng mạn. Hai người nhan giá trị, cho dù là đối với người khác ốm kính dưới, cũng có thể xưng hoàn mỹ. Sơ Tranh tiểu tỷ tỷ nghề nghiệp phấn. Má ơi, mặc dù ta rất xem thường Bình Hoa, cảm thấy hắn không xứng với tiểu thư nhà chúng ta tỷ, nhưng là cách này nhan giá trị, ta thật sự không cách nào phản bác. Sơ Tranh fan hâm mộ hậu viên hội, tiểu khả ái dĩ nhiên thật sự đi ngàn dặm đưa, anh thương tâm. Dụng tâm đi yêu. Hình tượng này tốt có yêu à, chết tiệt ngọt ngào tiểu khả ái là ăn kẹo lớn lên sao. Sơ Tranh đẹp trai cho ta không khép lại được chân. Mặc dù hình tượng này thấy lão nương rời nhà nhiều năm thiếu nữ tâm đều trở về, nhưng là ta vẫn còn muốn nói. Không muốn à, tiểu khả ái cái này Bình Hoa không xứng với ngươi thanh phong liệt tửu, lại muốn gạt ta yêu đương. Giấc mộng theo giúp ta chờ trời sáng, tiểu tỷ tỷ tốt công a ha ha ha ha, đẹp trai bảo. Sơ Tranh tiểu tình nhân, ta có thể muốn thất tình. Tham mới rét cũ. Tiểu khả ái thật sự nếu là cùng với Phong Vọng, ta cũng chỉ có thể thoát ly phấn tịch. Thật sự đối với Phong Vọng yêu không nổi. Không ít fan hâm mộ biểu thì không tiếp thụ được Phong Vọng. Nhưng mà Sơ Tranh cùng Phong Vọng đều là đã quan tuyên qua quan hệ. Bọn họ không tiếp thụ được cũng vô dụng. Đại bộ phận fan hâm mộ chỉ là nhất thời tức giận. Các loại tức giận xong, quay đầu sẽ khóc lấy cho tiểu khả ái đánh bảng soát nhiệt độ. Dù sao phấn lâu như vậy idol, sao có thể nói không cần là không cần. Sơ Tranh tấm đồ kia rất nhanh liền gặp may, đảo mắt thì có người phơi ra bắt trước đồ. Liền ngay cả Phong Vọng trong lòng bàn tay kia kẹo đường đều phát hỏa. Nếm qua kẹo đường đám dân mạng dồn dập biểu thị, thật sự ngọt hạnh phúc hương vị đế duy an quảng cáo lục tục phóng xuất. Đời thứ hai trong chiến hỏa, nữ sinh kia kiên quyết quả quyết khí chất trong nháy mắt chinh phục không ít người. Đám fan hâm mộ ôm màn hình hô 6666. Bây giờ tiểu khả ái xưng hô thế này đã trở thành quá khứ thức. Sơ Tranh xưng hô từ nữ thần đến nam thần, lại được lão công. Trên mạng người không muốn mặt, đừng nói gọi lão công, kêu ba ba cũng không có vấn đề gì. Thế là Sơ Tranh cực nhanh có được một nhóm lớn lão bà phấn. Đời thứ ba mặc dù thiết định là sân trường, so với châu báu loại xa xỉ phẩm này, trong sân trường đứa bé khả năng mua không nổi, nhưng là sân trường cũng có thể làm không ít người hồi ức. Thuộc thiếu thời thanh xuân giống như ngọn lửa. Đơn giản nhìn trên màn ảnh cuối cùng mấy cái kia chữ, mặt bên trên nơi nào còn có nửa phần ngây thơ đơn thuần, chỉ có hận ý cùng oán độc. Từ khi đế duy an quảng cáo ra, nàng cái kia đã không người hỏi thăm. Đơn giản tại đoàn làm phim bên trong, mỗi ngày đều có thể trông thấy Sơ Tranh, tâm tình gọi là một cách biệt khuất. A, đơn giản thất thần. Ngón tay bị bỏng nước sôi một chút. Ngươi làm gì, đơn giản lửa giận không nhịn được. Đối trợ lý mắng một tiếng. Bình thường ngây thơ hoạt bát đơn giản, đột nhiên phát lớn như vậy tính tình, dẫn đến toàn bộ đoàn làm phim người đều nhìn về phía nàng. Đơn giản trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng cấp mình phụ tá nói xin lỗi, đúng. Thật xin lỗi, ta vừa rồi tại nghĩ kịch bản. Trợ lý chưa từng gặp qua đơn giản phát lớn như vậy tính tình. Nghe thấy giải thích cùng xin lỗi, cũng không nghĩ nhiều. Không có việc gì, là ta không cẩn thận. đơn giản lại cho đoàn làm phim những người còn lại xin lỗi. Giống như vừa rồi là bởi vì chính mình nghĩ kịch bản nghĩ đến nhập thần đồng dạng. Sơ Tranh tựa ở đoàn làm phim biên giới không sắt bên trên. Đồng Tuyết Ngôn không biết nơi nào nhặt được bàn nhỏ. Ngồi ở nàng bên chân. Ta dám đánh cược. Nàng mới không có suy nghĩ gì kịch bản. Liền nàng kia diễn kỹ. Cùng Phong Vọng. Sơ Tranh yếu ớt nhìn về phía nàng. Đồng Tuyết Ngôn bỗng nhiên im ngay. Nhớ tới Sơ Tranh hiện tại là Bình Hoa Kim Chủ. Ngay trước người ta Kim Chủ trước mặt, chửi mới người ta không điều tốt. Ăn kẹo ăn kẹo. Đồng Tuyết Ngôn cười hì hì hướng Sơ Tranh trong tay nhét kẹo đường. Đơn giản diễn kỹ so Phong Vọng tốt. Sơ Tranh công bằng công chính đánh giá. Phong Vọng kia diễn kỹ thật là. Nếu không phải nhìn hắn gương mặt kia đoán chừng không ai có thể phải nhìn xuống. Cũng không biết diễn kỹ như vậy cha, vì sao cần phải đến hỗn giới giải trí. A, Đồng Tuyết Ngôn có chút mộng. Ngươi không phải hắn Kim Chủ sao nói như vậy, người ta thật sự được không hứa là bởi vì quảng. Cáo sự tình. Đơn giản tâm tình một mực không tốt lắm. Nàng phần diễn lại không ít. Dẫn đến toàn bộ đoàn làm phim tiến độ đều bị bắt chậm. Tương phản Sơ Tranh cùng Đồng Tuyết Ngôn, hai cái này tương đối trọng yếu nữ tính nhân vật, dùng thời gian ngược lại giảm bớt. Đơn giản mặc dù duy trì đơn thuần đáng yêu hình tượng. Thế nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần kéo vào độ. Nhân viên công tác đáy lòng tự nhiên sẽ sinh ra bất mãn. Hai tháng sau, đoàn làm phim sát thanh. Đoàn làm phim tại Eder khách sạn tổ chức sát thanh yến Sơ Tranh ra sân địa. Dù sao Eder khách sạn hiện tại xem như sản nghiệp của nàng. Thế là cái này bỗng nhiên sát thanh yến vừa mở màn. Liền lên hoi sợ. Dưới đáy một đám người soát đoàn làm phim có tiền. Sát thanh yến đều tổ chức đến Eder khách sạn đi. Đoàn làm phim rất nhanh liền làm ra đáp lại. Khi Sơ Tranh cảm tạ nàng tài trợ. Mang theo yêu thương bôn ba bốn phía chỉ Sơ Tranh trong nhà có mỏ không thể nghi ngờ. Không e ngại hắc ám. Nàng thật có tiền như vậy. Trước kia làm sao không có phát hiện thần bí tiếng gió mộng. Đột nhiên phất nhanh. Chập chập. Luôn cảm thấy có chút không đúng. Nói không chừng là ở bên ngoài làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Sơ Tranh tiểu tình nhân. Ngày hôm nay cũng là thất tình một ngày. Anh. Sơ Tranh fan hâm mộ hậu viên hội. Lão công có tiền làm sao vậy? Trước kia chúng ta lão công chỉ là điệu thấp mà thôi. Sơ Tranh ngày hôm nay đáng yêu sao? Ta cảm thấy chuyện là như thế này. Lão công vốn định yên lặng dựa vào thực lực mình tại giới giải trí dốc sức làm. Không nghĩ tới gặp phải Sở An Dương cái này cha nam. Sau khi chia tay còn cần bị ủi thủ đoạn. Phong giết chúng ta lão công. Lão công tưởng tượng. Cái này chỗ nào được a, thế là lão công liền lấy ra toàn bộ thực lực ha ha ha. Trong tiểu thuyết đều là như thế viết. Khẳng định là dạng này xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 61 chương 609 nuôi nhốt minh tinh 32 chương 609. Nuôi nhốt minh tinh 32 Sơ Tranh. Không không phải. Tiền của ta là vương bát đàn cung cấp, các ngươi không phải cho ta loạn đổi thiết lập. Ngươi tại sao lại lên ho sợt rồi bằng bản sự bên trên. Sơ Tranh đứng ở trong hành lang tiếp Phong Vọng điện thoại, ánh mắt tùy ý rơi vào hành lang trang trí trên bức tranh. Những lời này là lúc trước hắn dùng để chắn nàng. Hiện tại gặp báo ứng. Phong Vọng im lặng ngưng nghẹn một lát, tiền của ngươi thật là không chỗ tiêu sao. Sơ Tranh chậm rãi về, đều cho ngươi hoa. Giúp ta tiêu tiền thẻ người tốt đều là người tốt. Đầu bên kia điện thoại di động người lặng im xuống tới. Sơ Tranh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn. Cực nhẹ cực mỏng. Ta bên này cũng muốn sát thanh. Phong Vọng chậm rãi nói, hẳn là không được bao lâu liền có thể trở về. Ân. Vậy ta treo. Ân. Sơ Tranh trực tiếp nhấn rơi điện thoại. Phong Vọng. Nhà khác kim chủ đều phải chờ đợi tắt điện thoại. Tại chán ngán một hồi nhà hắn cái này làm sao treo đến như thế lưu loát. Sơ Tranh cúp điện thoại. Thuận tay cho Phong Vọng xoay chuyển một khoản tiền quá khứ. Thuận tiện thông báo Phong Vọng trợ lý. Một hồi có người tặng đồ quá khứ. Để hắn nhìn chằm chằm Phong Vọng ăn cái gì. Cuối cùng là quay video phát cho nàng. trợ lý đều quen thuộc sơ tranh để cho người ta tặng đồ tới. Nhưng là ngày hôm nay Phong Vọng không nghĩ tới. Đưa tới đồ vật không chỉ Phong Vọng một người. Toàn bộ đoàn làm phim đều có phần. Đoàn làm phim bên trong đại bộ phận đều là phổ thông nhân viên. Khách sạn 5 sao tinh mỹ đồ ăn bày ở trước mặt. Tất cả mọi người lộ ra rất là kích động. Đạo diễn thấy thế. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi. Để mọi người khảm cách bàn dài. Ngay tại chỗ mở lơ. E. Nơ. B. A. Dơ. T. Y. Trì tiểu thư nói, mời các vị quan tâm Phong tiên sinh có cái gì vấn đề bồi thường đều có thể trực tiếp tìm nàng. Mang đồ tới tiểu ca lễ phép chuyển cáo ghi chú lên. Lời nói bên ngoài âm chính là chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết sự tình các ngươi đều nhìn cho ta tìm ta hoàn trả. Đoàn làm phim đám người. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiểu ca nói xong, mang theo tặng đồ khách sạn phục vụ viên theo thứ tự rời đi. Đạo diễn ho nhẹ một tiếng. Cắn người miệng mềm. Bắt người tay ngắn. Để mọi người làm việc thời điểm lặng lặng tâm. Không muốn như vậy táo bạo. Đám người. Đạo diễn. Ngươi nói lời này cũng không sợ bị sét đánh nha quay phim thời điểm. Đến cùng là ai táo bạo nhất a là ngươi hận không thể đem Phong Vọng cái này bình hoa đè xuống đất vào chỗ chết ma sát. Đương nhiên làm hợp cách nghĩ lính tiền thưởng nhân viên công tác, bọn họ cũng sẽ không nói ra. Đạo diễn phát biểu xong diễn thuyết. Đoán chừng là chính mình cũng cảm thấy là tại mù mấy cái nói. Rất thức thời cầm nhìn qua món ngon nhất một bàn. Đi. Đạo diễn vừa đi, hiện trường liền náo nhiệt lên. Có chút minh tinh cũng tự cao tự đại, nhìn một chút, mặt mũi tràn đầy khinh thường đi. Có chút không có giá đỡ chí ít trong mắt người ngoài không có giá đỡ minh tinh, sẽ cùng nhân viên công tác cùng một chỗ. Trì tiểu thư thật là sủng phong lão sư. Vậy cũng không, khoảng thời gian này, ngươi không có nhìn thấy, mỗi ngày có người tặng đồ tới. Đưa cái gì a đều là ăn a. Phong lão sư giống như có bệnh bao tử. Thật là mỗi ngày đều đúng giờ chuẩn chút đưa. Cái này chi kỷ cũng là không có người nào. Vậy đại khái chính là tình yêu bộ dáng. Cái gì tình yêu? Bọn họ không phải loại quan hệ đó sao ai, ai biết a? Dù sao chỉ tiểu thư đối với Phong lão sư kia là quá tốt rồi. Trên mạng đều nói chỉ tiểu thư công khí 10 phần. Hiện tại xem ra hình như cũng đúng. Đừng nói nữa đừng nói nữa. Nhanh ăn cái gì, một hồi liền không có. Đến, trợ lý đem đơn độc một phần sách tiến phòng nghỉ. Phong Vọng đêm qua vỗ đêm diễn, sáng sớm hôm nay lại bắt đầu đạo diễn một hô nghỉ ngơi, hắn trở về phòng nghỉ. Lúc này chính nằm sấp ở phòng nghỉ một mình trên ghế salon. Một mình ghế sofa có chút tiểu, Phong Vọng kia dài tay dài chân nằm sấp ở phía trên, lộ ra phá lệ ủy khuất. Trợ lý cẩn thận kêu một tiếng, Phong ca. Phong ca ăn một chút gì? Phong Vọng mơ hồ phun ra hai chữ, không ăn. Trợ lý nhắc nhở, sơ tranh tỉ để cho người ta đưa tới. Quả nhiên trên ghế salon người động. Hắn chậm chạp chống đỡ thân thể ngồi xuống. Còn buồn ngủ nhìn về phía trợ lý. Ngáp một cái hỏi. Thứ gì trợ lý đem bên cạnh tiểu trác tử kéo qua. Đem đồ vật bên trong lấy ra. Phong Vọng. Lại là cháo đương nhiên khẳng định không hoàn toàn là cháo. Còn có không ít tinh xảo mỹ thực. Phong Vọng lúc này mới cầm đũa. Bên ngoài làm gì náo nhiệt như vậy? Phong Vọng vừa ăn một bên hỏi trợ lý. Trợ lý gãi gãi đầu, thành thật trả lời. Trì tiểu thư mời đoàn làm phim tất cả mọi người ăn cái gì, để bọn hắn quan tâm ngươi. Phong Vọng động tác hơi ngừng lại. Một lát sau xì khẽ một tiếng. Ta cần bọn họ chiếu cố trợ lý. Lại nói sơ tranh bên kia. Sơ tranh tiếp xong Phong Vọng điện thoại, từ hành lang trở về, ngoài ý muốn gặp được Sở An Dương. Sở An Dương rất xa nhìn nàng một chút, đột nhiên hướng phía nàng đi tới. Bá đạo tổng giám đốc khí chàng mở 10 phần. Tuấn lãng soái khí. Một loại nào đó hàn mang lấp lóe. Mở miệng liền chất vấn. Chỉ sơ tranh. Chuyện đơn giản. Có phải hay không là ngươi nói cho Ôn Yên Vũ? Sơ tranh bị ngăn ở trên hành lang. Nàng đón bá đạo tổng giám đốc ánh mắt. Cực kỳ chấn định hỏi. chuyện nào giản đan trì sơ tranh ngươi thiếu cho ta giả vờ ngây ngốc. Sở An Dương hai đầu lông mày đều là lãnh ý. Nếu như không phải ngươi nói, Ôn Yên Vũ làm sao lại biết giản đan tồn tại còn trùng hợp như vậy. Bắt được hắn cùng với giản đan không phải ta. Chuyện này chỉ có ngươi biết. Sở An Dương trong mắt có lửa giận thiêu đốt. Ngươi có chứng cứ là ta nói ta liền không thừa nhận, ngươi có thể làm gì ta? Sở An Dương đương nhiên không có chứng cứ, chỉ là suy đoán. Nhưng là chuyện này chỉ có nàng biết. Tăng thêm chuyện lúc trước, Sở An Dương cảm thấy khẳng định là nàng nói. Đã không có chứng cứ, Sở tiên sinh cũng đừng có như thế không giảng đạo lý, hướng trên người ta chụp. Cái này nổi ta mới không đọc đâu. Sơ tranh nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Thân là tổng giám đốc phải có đảm đương. Nữ nhân của mình đều bảo hộ không tốt. Ngươi làm cái gì tổng giám đốc Sở An Dương? Sơ tranh ném câu nói này, nhanh nhanh rời đi. Sở An Dương kịp phản ứng, Sơ tranh đã sớm không gặp tung tích. An Dương! Nhỏ nhắn xinh xắn người đột nhiên nhào tới, ôm eo của hắn, ngẩng đầu lên tràn đầy mừng rỡ cùng nhảy cẫng. Ngươi tới đón ta sao? Ngươi uống rượu? Sở An Dương nghe được giản đan trên thân mùi rượu, có chút không cao hứng. Không phải nói qua cho ngươi không cho phép uống rượu sao? Không có cách nào nha. Giản đan đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, người ta đều mời rượu, ta nếu là bất kính cái kia cũng quá không lễ phép. Tổng giám đốc Sở rất là bá khí. Ngươi là ta Sở An Dương nữ nhân, không cần ngươi kính rượu. Giản đan lộ ra một tia ngượng ngùng. Chiếp ấy nói, An Dương, cái này không tốt lắm, ta không nghĩ quá đặc thù. Giản đan đáy lòng là bất mãn. Nàng tự nhận mình thân thế không kém, xứng với Sở An Dương. Thế nhưng là Sở An Dương chính là không chịu công khai bọn hắn quan hệ, còn luôn nói là vì bảo hộ nàng. Giản đan nghĩ đến chỗ này, nhìn không được lôi kéo Sở An Dương làm nũng. An Dương, chúng ta lúc nào công khai nha? Sở An Dương trấn an nàng. Ngươi bây giờ vừa mới tiến giới giải trí, nếu là tuôn ra tình cảm lưu luyến, đối với ngươi về sau không có chỗ tốt. Chuyện này về sau ép một chút. Giản đan tuyệt không ngoài ý muốn đáp án. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 61 chương 610 nuôi nhốt minh tinh 33. Giản đan nên rời đi trước. Nàng chân trước đi, Sơ tranh chân sau, liền đem chuyện này nói cho Ôn Yên Vũ. Ngày thứ hai đầu đề bên trên liền tuôn ra Sở An Dương mới tình cảm lưu luyến. Lần này giản đan bị vỗ mười phân rõ ràng, ai cũng nhận ra được. Giản đan trông thấy thời điểm còn thật cao hứng, dạng này nàng liền có thể quang minh chính đại cùng với hắn một chỗ. Nàng không thiếu tiền, không quan tâm tại giới giải trí tiền đồ như thế nào. Nàng muốn một mực là Sở An Dương. Nhưng rất giản đơn, không có cao hứng bao lâu thời gian, rất nhanh nàng liền tiếp từ Sở ra gọi điện thoại tới, mời nàng quá khứ. Giản đan vừa cúp điện thoại, Sở An Dương cũng đi theo gọi điện thoại tiến đến. An Dương, Sở ra gọi ta tới. Giản đan tại Sở An Dương lên tiếng trước đó, trước đem chuyện lúc trước nói ra. Sở An Dương bên kia an yên lặng vài giây, ngươi đáp ứng. Ân. Mẫu thân của Sở An Dương tự mình gọi điện thoại tới. Nàng có thể cự tuyệt sao? Giản đan mặc dù cùng Sở An Dương vụng trộm cùng một chỗ nhiều năm, có thể cùng Sở mẫu còn chưa từng chính thức gặp mặt qua. Ngươi đừng đi qua, để ta giải quyết. Sở An Dương không có nói thêm nữa, cúp điện thoại, vội vàng chạy về Sở ra. Sơ tranh có chút nhàm chán nhìn trên bàn hoa hồng, ngồi đối diện trang dung tinh xảo, cử chỉ vừa vặn Ôn Yên Vũ. Ôn Yên Vũ mình ngồi lại đây, Sơ tranh cũng không biết nàng muốn làm cái gì. Trì tiểu thư, ngươi biết Sở An Dương vì cái gì không dám đem giản đan công khai sao? Không biết. Nguyên chủ đến chết cũng không biết, nàng làm sao lại rõ ràng. Bởi vì Sở An Dương không dám để cho mẫu thân hắn biết, hắn kết giao đối tượng là giản đan. Ôn Yên Vũ uống một ngụm cà phê. Mẫu thân của giản đan từng cùng phụ thân của Sở An Dương từng có một đoạn không minh bạch quan hệ. Giản đan là Sở An Dương muội muội khiếp sợ. Cái này là quan hệ như thế nào? Ôn Yên Vũ cười một tiếng. Dĩ nhiên không phải. Giản đan mẫu thân cùng với Sở bá phụ thời điểm, Giản Đan cùng Sở An Dương đều ra đời. Nha, đó chính là sau cưới vượt quá giới hạn. Hào môn chính là bát quái nhiều. Hai người vượt quá giới hạn. Ngươi có thể nghĩ đến Sở Bá Mẫu có bao nhiêu sinh khí sao? Ôn Nhiên Vũ nói tiếp. Hiện tại Sở gia là Sở Bá Mẫu đương gia làm chủ. Sở Bá Phụ mấy năm trước bởi vì bệnh qua đời. Ôi, sẽ không là mẫu thân của Sở An Dương giết a? Ôn Nhiên Vũ thoa sơn móng tay, ngón tay nắm vuốt muỗng nhỏ khuấy động cà phê. Tựa hồ biết Sơ Tranh đang suy nghĩ gì. Giải thích nói. Bệnh nan y tử vong. Nhưng là chuyện này đối với Sở Bá Mẫu tới nói là tuyệt đối không thể đề cập quá khứ. Cho nên nàng cũng tuyệt đối sẽ không để Sở An Dương cùng với Giản Đan. Ngươi hiểu không? Sơ Tranh đè xuống đáy lòng loạn thất bát tao suy nghĩ. Mặt không thay đổi hỏi. Ngươi tại sao muốn nói với ta cái này? Ngươi cho Giản Đan khi như thế lâu tấm một. Làm sao cũng phải biết vì cái gì đi. Ôn Nhiên Vũ nói tiếp xuống trò hay mới vừa mới bắt đầu. Ôn Nhiên Vũ đứng dậy cầm lên bọc của mình, mang lên kính dâm chỉ tiểu thư tạm biệt. Sơ Tranh nhìn xem Ôn Nhiên Vũ mời mời lượn lờ rời đi. Dạng này một cách mỹ nhân, làm sao lại thích Sở An Dương đâu, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Hiện tại Giản Đan mẫu thân của Sở An Dương biết, vậy coi như không phải Ôn Nhiên Vũ điểm này tiểu đả tiểu nháo. Sơ Tranh đối với lần này chỉ có thể biểu thị nữ hài tử không nên tùy tiện đắc tội, ăn lai mang thù. Tỷ như ngươi sao? Vương Giả Hào nhìn không được nhả rãnh. Tiểu tỷ tỷ nhớ lại thù đến. Quả thực chính là mang thù giới đòn khiêng cầm. Sơ Tranh, ngươi ra ngoài làm gì phát nhiệm vụ a? Vương Giả Hào nói, nhiệm vụ chính tuyến, mời trong vòng một tháng, mua một tòa nhà lớn. Một tòa lớn? Hả, không phải một tầng lầu. Là một tòa nhà lớn. Nó coi là kia là lập ngồi trên mặt đất cột điện. Ngươi đi qua dán lên miếng quảng cáo. Đó chính là ngươi cao ốt Vương Bát Đản, ngươi cái cẩu vật. Tại sao không đi chết đâu tiểu tỷ tỷ? Chúng ta hệ thống không tồn tại có chết hay không vấn đề. Chỉ có hạ tuyến cùng lên mạng. Vương Giả Hào giọng điệu vui sướng uốn nắn Sơ Tranh. Sơ Tranh vội vàng mua nhà lầu. Không đúng, cao ốt thời điểm Giản Đan bị mẫu thân của Sở An Dương ngược đến 10 phần thê thảm. Mẫu thân của Sở An Dương cũng không bên ngoài bên trên phong sát nàng, liền cho nàng cả chút ngoài ý muốn. Giản Đan mỗi lần đều xảy ra vấn đề. Mặc kệ là đồng hành nghệ người vẫn là fan hâm mộ. Ngay từ đầu còn có thể hiểu được nàng. Nhưng mà mỗi lần đều như vậy, ngây thơ người đơn thuần thiết liền có chút quá mức, làm cho người ta phản cảm. Mẫu thân của Sở An Dương chỉ cần lại mua một đợt thủy quân vào chỗ chết đen Giản Đan là được. Chuyện này Sơ Tranh làm thay nàng làm. Cho dù là đằng sau có Sở An Dương cùng Giản gia chống đỡ, đối mặt nhiều như vậy dư luận, Giản Đan áp lực càng ngày càng lớn. Mà chúng bạn trên mạng phát hiện Giản Đan dạng này cũng còn có thể xuất hiện, cũng là không thể không bồi phục nàng hậu trường. Sơ Tranh tỉ, vọng ca tối hôm nay lên máy bay. Lương Tịch nhắc nhở Sơ Tranh. Sơ Tranh tung ra một câu, hắn ngày hôm nay trở về. Là, a. Lương Tịch yếu ớt mà nói, ngài không biết sao Sơ Tranh. Mua nhà lầu bận quá, đã quên. Phong Vọng 8 giờ tối đến sân bay. Phong Vọng mặc dù không có đứng đắn gì fan hâm mộ, nhưng nhìn tại hắn nhan giá trị phân thượng, cũng sẽ có một chút nhan phấn ngồi xổm hắn hành trình. Lão công a. Lão công nhìn ta Phong Vọng mới đi ra, chỉ nghe thấy rất lớn rất âm thanh kích động. Hắn lôi kéo khẩu trang cùng về áo mũ, vừa muốn điều thấp điểm. Kết quả là trông thấy một đám người hấp tấp hướng một bên khác chạy. Phong Vọng trợ lý vội vàng nói. Phong ca, chúng ta đi nhanh lên đi, miễn cho bị phát hiện, bị người chặn lại. Phong Vọng hai tay cắm ở vệ áo trong túi, hướng đám người kia chạy tới phương hướng nhìn lại. Càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Đó có phải hay không ta kim chủ trợ lý theo nhìn sang, ắt. Hẳn là cũng hứa. Vâng. Phong Vọng rút tay ra. Trêu chọc tay áo. Tiếp tục hỏi trợ lý. Các nàng vừa rồi bảo nàng cái gì? Trợ lý không khỏi đánh cái dùng mình. Chỉ cảm thấy Phong Vọng thanh âm có điểm gì là lạ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, chần chờ trả lời, già. Lão công hiện tại trên mạng người nhìn thấy thật đẹp liền gọi lão công, cũng mặc kệ nam hay nữ vậy. Nhìn thấy có tiền liền kêu ba ba. Đây đại khái là một loại lưu hành văn hóa. A, Phong Vọng lạnh a một tiếng, khí thế hung hăng hướng phía bên kia quá khứ. Vây ở đây đều là nữ sinh, Phong Vọng ỉ vào mình thân cao cấp tốc đẩy ra đám người kia. Ta dựa vào. Có hay không tố chất? Người này ai vậy nào có ngươi như thế đoạt vị trí đằng sau xếp hàng? Ta đều còn không có sở đến chồng ta đâu, ai ngươi không nên chen lấn. Phong Vọng rất nhanh liền chen bên trong. Đem bị người vây quanh nữ sinh một thanh vứt tiến trong ngực. Kéo xuống khẩu trang liền hôn tới. Tràng diện đột nhiên an tĩnh lại. Sơ Tranh chừng mắt nhìn. Nam nhân tinh xảo mặt mày đựng đầy u ám. Buông xuống dài tiệp ngăn trở hắn đáy mắt ánh sáng. Đảo qua làn da. Mang theo rất nhỏ tô ngứa. Sơ Tranh vừa định đáp lại hắn. Nam nhân liền buông nàng ra. Buông xuống ám quang lưu chuyển. Đây là ta kim chủ. Các ngươi không cần loạn gọi. Muốn chút mặt. Thanh âm kia âm trầm. Người ở chỗ này đều nghe được toàn thân bốc lên nổi da gà. Âm thầm sợ hãi xông lên đầu.